Xin chào các bạn của Đại học Hòa Sen. Và các thành hữu của Đại học Hòa Sen. Vừa rồi thầy vào tháng 10 chúng tôi có nói chuyện bên đại học SBC với đề tài đó là bạn có gì đặc biệt không? Thì thầy thật ra là chúng tôi cũng đã nói chuyện bên đại học SBC 3 hay là 4 lần rồi. Lý do mà tôi có thể ngồi đây để hầu chuyện với các bạn. Để cho các bạn thở với uống nước thì không giờ thêm chút xíu. Thì lý do mà tôi có thể ngồi đây để trò chuyện với các bạn và các bạn chấp nhận cho tôi chia sẻ là tại vì có thể là dùng cái cuốn sách kiểu là để chỉnh của mình bằng cái thẻ để bạn cho làm trường đại học. Thì cuốn sách đã được các bạn đón nhận và yêu thích, tại vì cuốn sách đó thật sự là nó chia sẻ những cái cung bậc cảm xúc của tâm lý, mà tôi thì là một người chuyên về tâm linh. Trong quá trình tu luyện vượt thoát bản thân, tôi cũng từng là một người đau khổ và thậm chí là cũng có một năm bị trầm cảm sau những cái biến cố rất là lớn trong cuộc đời. Rồi từ những cái phương pháp thiền tập, tôi chữa lành được những cái vết thương của mình và hiểu được rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc của mình. Tại vì cái công việc chính của một người tu tập như tôi đó là quay vào bên trong để tìm hiểu chính con người của mình và vượt thoát những cái bóng tối trong con người của mình, hay là mời lên những cái tố chất mầu nhiệm giá trị trong con người của mình lên như là trí tuệ hay là sự đi. Cho nên những cái kinh nghiệm mà tôi có được là từ cái đời sống của mình là chính. Và ngoài ra thì vì tôi có làm công tác tư vấn tâm lý, cho nên cũng nghe nói, cũng tiếp xúc, cũng được biết rất nhiều những câu chuyện, những tình huống hay là những cái cuộc sống tâm lý của những người khác. Nhưng mà tụi trung sau là tôi thấy cơ bản là chúng ta giống nhau rất nhiều. Ví dụ như có nhiều bạn thắc mắc là tại sao tôi có thể viết được tình yêu, tôi có yêu chưa mà có thể viết được tình yêu. Thì tại vì chúng ta quan niệm rằng là cái gì mình đã trải nghiệm qua thì mình mới biết cái gì sẽ được. Nhưng mà thật ra thì có nhiều thứ và những kinh nghiệm cả chục cả trăm lần nhưng mà mình cũng không có được bài học nào hay là có được một cái thế nào sáng suốt cả. Phần chính là chúng ta đi mấy chục lần cũng đều là dài dột đúng chục lần, không có lần nào cá thân lần nào cả. Thì một cái người tu hành như tôi thì có một cái lợi thế đó là phát triển thiền định và có chút tích trí tuệ, cho nên nhìn vào một cái sự kiện, một sự vật, sự việc thì chúng ta có thể nhìn thấy được điều đó mà người thường cũng có thấy được. Và như đã nói là còn thêm kinh nghiệm sống, những cái khổ đau của mình mà mình đã vượt thoát được, rồi có cơ hội được tư vấn tâm lý với quá nhiều người, cho nên là mình có những cái thấy rất là sáng, muốn cống hiến cho các bạn. Thì Sơn Trần là một trong những cái chương trong cái cuốn sách về trái tim, nó cũng là một cái cung bậc tâm lý mà chắc là ai trong chúng ta cũng có hết, không nhiều thì ít, không mạnh thì yếu. Nhưng mà theo tôi nghĩ là trong cái thời đại mà chúng ta phát triển như bây giờ vậy, thì có vẻ như Sơn Trần của con người nó mạnh hơn những cái thời trước. Lý do là khi kinh tế phát triển thì chúng ta mất nhiều năng lượng quá để giải quyết những vấn đề của kinh tế. Bằng chứng là chúng ta từ sáng đến chiều tối đầu óc lúc nào cũng nghĩ về kinh tế hết. ít có thời gian để chăm sóc bản thân. Vậy cho nên là cái việc mà kiểm soát hay là làm chủ được những cảm xúc bên trong, những cảm xúc tiêu cực trở nên rất là khó khăn. Thậm chí là mình có thời giờ để mà dành vào cảm giận của mình, mình biết là mình có thời giờ, mình có nỗi buồn, mình có sự cô đơn và mình cứ để đó, rồi mình phải lo đương đầu giải quyết với công việc, phải lo dự án kế hoạch, và có khi là mình quên luôn là mình có những cái vết thương tâm lý đó. Nhưng mà nó thì nó có tha mình, là mình cứ tiếp tục chi phối, tiếp tục cảm nhận, tiếp tục tàn phá tâm hồn mình. Và một cách rất là bất chợt là nó xuất hiện. Và mình đã có những cái câu nói thì thành rất là động trời, rất là động trời, mà mình không có hiểu tại sao. Là tại vì mình thật sự là có vết thương, mình thật sự là đang nuôi dưỡng những cái cơn giận ở trong mình, thật sự là mình đang có những cái khó khăn về tâm lý. Thì đáng lẽ ra nếu mà mình có một cái bệnh viện có thể khám tổng quát được tâm lý của mình ấy, giống như là khám về cơ thể, thì chắc chắn là mình sẽ biết là cái hàm lượng nào nó nhiều, cái hàm lượng nào nó ít ở trong tâm hồn của mình, những cái chức năng nào nó bị sức khỏe bị thiếu kém, nó cần được tu chỉnh lại. Và thậm chí là bác sĩ có thể khuyên mình là nên cần cho tâm hồn mình một thời gian nghỉ ngơi đủ để mình về mình hồi dưỡng nó, chăm sóc nó, thì có thể trở lại cân bằng và tâm lý của mình bây giờ sẽ được thắp sáng. Và khi mà tâm lý của mình đã được an ổn vui vẻ và tràn đầy năng lượng thì mình làm kinh tế rất là tốt, mình học cũng tốt, mình làm cái gì đó cũng có sức lực. Và khi các bạn có mặt ở đây thì chắc chắn là các bạn đã ý thức một điều rằng khi tâm lý mình đã bất ổn, tức là khi mình nổi giận, giận là một trong những cái năng lượng tiêu cực và nó làm cho mình bất ổn. Và khi mà mình bị cái tâm lý đó khống chế rồi thì cuộc sống khác đi. Cho dù là mình có một cái người lý tưởng, một cái prime person ở bên cạnh mình thì mình cũng không có cảm giác, tại vì mình đang giận mà. Tại vì khi đâu phải giận một mà giờ là các bạn giận cả ngày, nhiều ngày, thậm chí có người giận nhiều tuần lễ, giữ luôn những cái giận ở trong lòng nhiều tháng, nhiều năm trời. Và khi mà mình giận rồi thì mình làm việc cũng không có tâm trạng. Mình làm việc thì mình không có nỗ lực hết mức được, tại vì mình đang bị cái giận đó chiếm được mình mà. Và trong một số buổi nói chuyện với các doanh nghiệp thì ở bên nhân sự họ hỏi tôi là theo thầy thì cái tâm lý nó quyết định bao nhiêu phần trăm cho một người đang làm việc muốn đạt được hiệu quả cao. Thì tôi nói là ít nhất là trên 50%, 30% còn lại là thuộc về kỹ năng, 20% còn lại là thuộc về sự hợp tác với đồng nhóm, còn tâm lý của mình thì chiếm tỷ trên 50%. Tại vì nếu mà tâm lý mình bất ổn các bạn, mình đang giận hờn, mình đang ghen tuông, mình đang đố kỵ, hay mình đang cô đơn lạc lõng gì đó, nói chung là đang bất ổn, thì mình cũng không thể cố gắng hết cái khả năng của mình, cái trợ giác của mình trong những cái kỹ năng mà mình có. Thì mình rất là giỏi, từng là một người rất là giỏi, nhưng mà khi mà tâm lý mình bất ổn rồi thì mình có thể hiện cái chỗ ra là làm ở mức trung bình, thậm chí là làm thề thào hòa hoạn làm cho nó, và mình cũng không dám nhận lại cái tác phẩm của mình luôn. Tức là những cái giây phút gọi là những cái bước trượt trong đời sống, tức là không kiểm soát nổi bản thân. Thứ hai là gắn kết đồng nghiệp cũng trở nên rất là khó khăn. Khi mà tâm lý bất ổn rồi thì cái ai cũng có vấn đề, ai cũng không thể hợp tác được, và rất là dễ nổi giận, rất là dễ phản ứng, rất là dễ nghi kỵ lẫn nhau. Cho nên cái vấn đề tâm lý nếu được giải quyết thì bất cứ việc gì chúng ta làm nó cũng làm được chứ. Thì để tiếp nối về đại này thì xin mời anh sẽ giúp các bạn, tại vì bên Đà Hoa Sen có gửi về rất nhiều câu hỏi của các bạn trước khi hôm nay xung quanh đề tài về tâm trạng, những câu hỏi rất là sát với thực tế. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu hỏi. Lần đầu tiên cho các học sinh cảm ơn thầy và cảm ơn ban tổ chức của Đại học Hoa Sen cũng như các bạn sinh viên đã dành chút thời gian buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta có cái buổi tọa đàm và chia sẻ với thầy Vinh Niệm, chuyên gia tâm lý, tác giả của quyển sách Hiểu Về Trái Tim, và cũng là một vị thầy thiền tập được rất nhiều bạn trẻ cũng như rất nhiều các doanh nhân luôn tìm đến nguyên sách của thầy cũng như những cái chia sẻ của thầy, và trong đó có thấy những ảnh hưởng. Ngày hôm nay chủ đề mà chúng ta cùng nhau trao đổi và chia sẻ có một cái tên có gì đâu mà giận. Có lẽ như trong chúng ta thì cá nhân hoàn cảnh cũng vậy, không những chỉ một mà thậm chí là rất nhiều lần chúng ta từng nổi giận với ai đó vì một cái việc gì đó. Và ai cũng biết là khi mà cái cơn giận nổi lên thì nó sẽ gây rất là nhiều những cái tổn hại từ sức khỏe, từ tinh thần, thậm chí là nếu như không kiểm soát tốt thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái hành động mà sau này khi nhìn lại chúng ta có ân hận cũng rất là khó thay đổi. Vậy thì tại sao chúng ta lại dễ nổi giận như vậy? Chắc có lẽ là xin phép được hỏi thầy, với tư cách là một người làm tư vấn về tâm lý cũng như là một vị thầy về thiền tập, thì thầy sẽ hỏi là vì sao con người chúng ta lại rất dễ nổi giận và nguyên nhân cơn giận nó đến từ đâu? Cảm ơn Hồng Lãnh. Tôi xin chia ra làm hai phần để trả lời. Thứ nhất là tại sao chúng ta lại giận và tại sao chúng ta dễ nổi giận, hai cái khác nhau như thế. Tại sao chúng ta giận? Giận nó là một cái bản năng tự nhiên, nó thuộc về bản năng từ mẹ. Nếu như những cái mong muốn, những cái khát khao, những cái đòi hỏi á, thì nó thuộc về bản năng sinh tồn, thì giận, ghen, tức, chống trả hay là loại trừ, rồi oán thù, tất cả cái đó nó thuộc về bản năng tự vệ. Tức là ở trong cái cơ chế tâm thức của một con người, nó tin rằng cái đối tượng đó, cái hoàn cảnh đó, sự vật sự việc đó có ảnh hưởng thế nào. Mà cái ảnh hưởng này chúng ta chia làm nhiều cái level, nhiều cái trình độ khác nhau. Khi mà tâm thức chúng ta yếu của các bạn, chúng ta mệt, hết năng lượng, chúng ta đang chịu nhiều áp lực, nói chung là tình cảm chúng ta đang không tốt, thì cái nhận thức chúng ta nó sẽ thấy các đối tượng hay là hoàn cảnh, sự vật sự việc nó khác với khi chúng ta đang ổn. Các bạn có đồng ý là khi mà mình ổn, mình vui, mình hạnh phúc đó, thì những cái cuộc tấn công lẻ tẻ kia, những cái điều bất như ý kia, những cái điều làm nó có tính chất thương hại chút đỉnh cho mình này, thì mình có thể miễn cưỡng cho qua được. Và tôi nghĩ là chắc chắn các bạn có đạt những trình độ đó, trải qua những kinh nghiệm đó. Nhưng mà khi mình đang không vui, mình đang bất ổn, đang cải thiện năng lượng, có nhiều thứ phải suy nghĩ và giải quyết, mà một cái chuyện rất là ổn con xảy ra cũng có thể làm sọt lòng mình, cũng có thể làm mình phiền toái và có thể làm cho tình trạng. Vì thì tùy vào cái trình độ nhận thức của mình tại một thời điểm, mà cái trình độ nhận thức này nó tùy thuộc vào cái tình trạng tâm thức của mình. Khi mà tâm thức mình nó buồn thì trình độ nhận thức mình nó buồn theo. Cho dù bạn đọc bao nhiêu cuốn sách hay đi chăng nữa, bạn nâng tầm nhận thức của bạn lên một cái đỉnh cao nào đi chăng nữa, tức là bạn hiểu cơn giận là gì. Chúng ta không nên giận, giận là xấu, giận là tiêu cực, giận là tàn phá, giận là do mình chứ không phải do người khác. Đó, bạn có những nhận thức rất là đúng. Nhưng mà khi tâm thức của bạn nó tốt á, nhận thức nó tốt thêm, nó không còn tin người đó. Nó tin rằng kẻ kia cần phải được giải quyết, kẻ kia cần phải được xử lý, kẻ kia cần phải loại trừ. Đến khi chúng ta tỉnh ra rồi, chúng ta mới thấy là không nên như vậy, hỏi là hỏi đi. Vậy cho nên là tùy vào cái trình độ nhận thức của mình mà mình sẽ có cách để mà mình hiểu cái đối tượng này là nguy hiểm hay là không nguy hiểm. Nếu nó cho rằng không nguy hiểm nghĩa là nó đang mạnh, nội lực đang mạnh, nhận thức đang đúng đắn. Còn nếu nó thấy không nguy hiểm, không là gì cả, thì là nội lực đang mạnh. Còn nếu nó thấy rất là nguy hiểm là nội lực đang yếu. Dĩ nhiên là có những trường hợp nó nguy hiểm thật, tai nạn xảy ra thật, rủi ro thật, một cuộc tấn công nguy hiểm thật, thì dĩ nhiên chúng ta được quyền tự vệ, chúng ta được quyền phản ứng, chúng ta được quyền nổi giận, điều này rất là bình thường, đó là các bạn. Tuy nhiên nếu các bạn xét kỹ thì hầu hết tất cả những phản ứng của chúng ta là không phải vì đối tượng là nguy hiểm, nhưng mà của chúng ta hầu hết là vì chúng ta tưởng nó nguy hiểm chứ không phải nó nguy hiểm thật. Các bạn có đồng ý là tức là những cái phản ứng của chúng ta hầu hết là nó bị dư thừa, nó bị dư thừa. Thì tôi nói mở thêm cái phần thứ hai là chúng ta dễ phản ứng. Như từ đầu tôi có nói với các bạn là tại vì chúng ta nó phát triển, cho nên là chúng ta không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, và chúng ta luôn sống trong tình trạng khắc phục năng lượng và tâm trí lúc nào cũng căng thẳng. Thì cái điều kiện để mà chúng ta nổi giận nó có sẵn, nó có sẵn ở trong chúng ta, mặc dù là cơn giận là nó có trong di truyền, nó có từ nhiều thế hệ, nó có trong bản năng của con người, nhưng mà do cái môi trường lớn lên của mỗi người mà cái hạt giống giận nó có được mòn dậy hay không. Nếu các bạn sống trong môi trường mà người lớn lúc nào cũng giận, họ sẽ tưới tẩm hạt giống giận của bạn, hoặc là bạn đã trải qua nhiều biến cố, nhiều thăng trầm, cho nên từ hồi nhỏ bạn đã xây dựng cho mình một khả năng phòng vệ rất là mạnh mẽ, hoặc là bạn đã từng bị tổn thương tâm lý, từng bị trầm cảm. Cho nên khi mà bạn bị trầm cảm thì một cái lời góp ý của người khác một cách rất là chân thành, bạn cũng có thể hiểu đây là một cái sự tấn công hay là một sự xúc phạm, tức là cái tâm tưởng của bạn, cái perception của bạn nó sẽ thiêu dậy, nó sẽ phóng đại lên cái tình trạng đang diễn ra. Ví dụ như chỉ có 10 phần mà nó tưởng tượng được cả trăm cái định hình nghệ thuật, vì vậy cho nên cái phản ứng của nên cực kỳ nhanh nhạy và cực kỳ mạnh mẽ. Nó một cách gọn ghẽ đó là tôi nhận là có sẵn trong mọi người, có từ trong di truyền, nhưng mà do môi trường lớn lên, mọi người biết cách gìn giữ tâm hồn mình hay không, mà nó trở nên mạnh hay là yếu. Và cái điều kiện gần đây nhất là bạn đang sống trong một cái thái độ sống như thế nào. Nếu mà bạn đang sống rất là an ổn, vui vẻ, hạnh phúc thì cơn giận rất có cơ hội bộc phát. Còn nếu mà bạn đang sống trong tình trạng khá căng thẳng, khá mệt mỏi thì coi như là cái cục giận nó đang chờ chịu sẵn rồi. Bây giờ chỉ cần thiều dạng nó ra, không tin thiều tính cái đó, thiều người bên cạnh là nó sẽ trào ra. Có nghĩa rằng là điều kiện giận đã sẵn sàng, tức là cái sự bực bội, cái sự khó chịu, cái sự cào nhào, cái sự nhăn nhó, cái sự không hài lòng đó, nó đang nằm trên bề mặt ý thức của các bạn. Thế chỉ cần một điều kiện bất như ý xảy ra, dù rất là nhỏ, nó cũng thể làm người ta rúng trứng và nổi giận. Cho nên có thể nói là cơn giận là của chúng ta, và tôi muốn các bạn cố gắng chấp nhận điều này. Bây giờ các bạn có thể không chấp nhận liền được, nhưng mà các bạn nên suy ngẫm thêm, nên quan sát thêm về chính mình để các bạn có được cái mà tôi gọi là chánh kiến, tức là cái thấy đúng. Chừng nào bạn thấy được cơn giận là của bạn, chứ không phải do người khác sẽ bỏ vào người của bạn. Người kia làm cho bạn giận đó là cách chúng ta nói thôi, chứ còn nếu mà chỉ ra một cách chính xác, đó là người kia kích hoạt vào cơn giận đã có sẵn của chúng ta. Còn nếu mà bạn không có hạt giống giận á, bạn không có một cái cục giận đang chờ giận, thì chỉ có chọn thở nào nó cũng ra. Và có những lúc mình đạt cái trình độ đó, có những lúc mình đạt trình độ là mình chỉ chọn hoài mà mình không giận, nhưng mà cũng có những lúc là thiệt thiệt nhẹ nhẹ và giận. Vậy cho nên để có thể thay đổi được cơn giận trong bạn, thì đầu tiên cái nhận thức cứng rắn bạn cần phải có đó là cơn giận là của mình, mình là tác giả, mình là chủ nhân. Còn tất cả những cái điều bất như ý xảy ra xung quanh á, nó chỉ là tác nhân, nó góp phần tạo cho cơn giận bước ra mà thôi. Như vậy thì chúng ta cũng thấy được rằng là khi bản thân chúng ta thực sự ổn, chúng ta có những cái hạnh phúc và những cái bình an trong tâm hồn, thì rất khó để có ai khơi dậy được cái cơn giận, đúng không? Nhưng mà thực tế là cuộc sống thì cũng rất là khó để kiểm soát. Và có một cái điều mà Hồng Ánh nhận được là có khá nhiều câu hỏi các bạn gửi về, có chung một cái câu hỏi như sau là: vì sao chúng ta lại rất dễ nổi giận với những người chúng ta thương yêu? Mình lúc nào cũng nói mình yêu thương gia đình, yêu thương cha mẹ, yêu thương anh chị em, nhưng mà khi có một cái sự việc gì xảy ra thì những cái đối tượng đó lại là những người mà chúng ta khó kiểm soát và hay trút những cái cơn giận đó lên họ. Và theo thầy thì nhóm người nào trong xã hội thì thường hay nổi dậy cơn giận? Bây giờ các bạn có đồng ý quan điểm là chúng ta thường dễ nổi giận với người thương của mình không? thì các bạn nào có thể giải cho tại sao mà mình lại dễ dần với vị thương của mình. Mời các bạn cho quý vị cô truyền dịch. Mời các bạn giơ tay lý giải đi. Mời bạn phía đây. Bạn mời con phía đây. Nghĩ là chờ thì mình phải để ra cảm từ của em. Kính thưa thầy, em nghĩ rằng tại sao mình lại dễ tổn thương những người thân của mình? Lý do giản rằng là mình cứ nghĩ rằng là tình thương của họ dành cho mình rất nhiều và mình không có lo lắng rằng là sau khi rằng họ sẽ thấy những cái phản ứng hoặc là có những cái gì đó mà họ sẽ giận chỗ ngược lại của mình, và họ có thể là họ sẽ là những người mà giải tỏa cái cơn giận của chính mình. Cảm ơn thầy. Mời bạn khác. Bên đây, bài. Tức là bạn bên đây nói rằng là tại vì mình nghĩ người đó là bị thương của mình mà không dám giữ mình sao khi mà mình đặt chút chân chạy vào họ. Bạn giơ tay là gì? À, chị Quỳnh Hà Dạ, mời bạn. Theo anh nghĩ thì tức là mình tại sao mình hay giận với người thân mà cùng cái hành động thế, nếu mà người ngoài thì mình không có giận, bởi vì là mình cứ mong cầu là cái người đó sẽ chia sẻ, sẽ hiểu mình và sẽ đáp ứng cho mình những cái điều mình muốn, còn những người ngoài thì như mình cái việc đó người ta không làm cho mình cũng thấy bình thường, nhưng mà nếu mà người thân mà làm không làm cái việc đó thì mình sẽ rất khó chịu. Cảm ơn bạn. Và bạn đang biết sao giờ ta hay lại và giờ ta lại xin một kiến nhận và bạn và cũng từng nhau ý về là không hiểu tại sao mà càng thân á thì mình cảm giác được là họ rất dễ gây sự tổn thương cho mình và rất nặng, dù là cái câu nói rất là bình thường thôi. Và giống như chị đó là tôi nghĩ là cái mong muốn của mình nhiều hơn, nhưng mà tốt tại là người càng thân thì dễ gây sự tổn thương cho mình hơn, người ngoài thì sao cũng được chứ. Làm người thân là nghe, tại mình không quan tâm. Còn cái người thân thì nói còn nào cũng giống như là cái dao 100 của tiên. Có khi mình giận mà nóng đến đó là khí nó dồn lên đầu muốn tiễn tại chỗ. Cảm ơn thầy. Khi đập cái tình lên là coi như là muốn ngạt tại chỗ luôn. Cảm ơn thầy. Sau khi mà bây giờ mình trở về lấy hồng bánh đi. Hồng bánh thấy gì sao? Hồng bánh thấy là tại sao mình dễ nói về cái nghiệp thân của mình. Thầy chắc cũng gần giống với các ý kiến của các anh chị vừa nói, là vì con nghĩ là cái người mình thương mình, hiểu mình rồi thì đã hiểu rồi thì giờ mình có làm cái gì đi nữa thì cũng dễ dàng tha thứ, dễ dàng bỏ qua. Và thương nữa là người ta hay nói là tốt khe thì xấu khe, những cái gì xấu á mình hay giấu đi với người ngoài và dành những cái điều đó cho người thân, bởi vì nó xấu xí như thế nào thì người ta muốn bỏ mình. Ví dụ như cha mẹ lúc nào cũng yêu thương và cũng hiểu là con cái có như vậy thì cũng là con và cũng yêu thương, cho nên hay có cái xu hướng là những cái gì xấu xí bực bội nhất mình thậm chí là mình không xả được với người ngoài, cho nên là mình chút hết lên với người thân. Cho nên con thấy nhiều khi các con thân thì đỡ thì còn hơn. Bây giờ mình có muốn không được là tại vì mình còn cha mẹ, còn chị em. Tôi nghĩ là cái câu kế tiếp của Hồng Ánh nữa có thể trả lời chung được là cái nhóm người nào dễ tổn thương nhất. Thì theo quan sát của cá nhân tôi thì tôi thấy cái nhóm người bận rộn là nhóm người dễ tổn thương nhất. Tại vì bạn bận rộn, như từ đầu đã nói là chúng ta không để gì để làm mình. Chúng ta mất hẳn cái cơ chế kiểm soát bản thân nhé. Đáng lẽ là mỗi người phải giữ vững cái kỹ năng đó, dù làm cái gì cũng phải nhớ cái trách nhiệm chính của mình đó là kiểm soát bản thân của mình. Tại vì những suy nghĩ là đó hành vi của mình á, nó quyết qua cái bước chân có thể đều là một bước trượt rất là lớn của họ, là chúng ta đã là quên kiểm soát bản thân. Mà cái người bận rộn là cái người dễ quên nhất. Nhóm thứ hai là những người có quyền lực, nhóm người thành đạt ở bên ngoài. Khi mà chúng ta có quyền lực, chúng ta thành đạt thì chúng ta quen đón nhận những cái cảm giác dễ chịu, những cái pleasant feeling là do người khác tung khe ca ngợi tháng phục chính trọng lễ phục, chưa kể là chúng ta lại nghe con khách. Vậy cho nên là chúng ta thích đi làm hơn là ở nhà, Tại vì vào trong sở làm thì có nhiều người khen mình, vuốt ve mình nọ, ở nhà họ là chê không. Tại vì từ nhỏ đến lớn là mình học những cái nghề chỉ có thể sử dụng được ở công sở thôi mà. Còn bây giờ mình đâu biết làm gì đâu. Ở công sở mình có thể là một người đầy quyền lực, về nhà là mình không biết cái gì hết. Hỏi cái gì nó cũng ơ thớ. Lúng ta lúng túng thì không bị mắng, cũng ổn. Không bị chê thì cũng ổn thiệt. Cho nên là những người mà có quyền lực, có được những cái thành tựu thì cái ego, cái tôi đó nó đúng mà. Và có một cái niềm tin sai lầm rằng ai cũng phải gán mình hết, ai cũng phải nghe lời mình hết, ai cũng phải phục mình hết. Nhưng mà khổ nỗi là về nhà người ta biết mình rất thật sự suốt được chỗ này, người ta không có bị giống như những người ngoài thu hút bởi những cái màn trình diễn của mình nữa. Ở nhà mình bộc lộ rất là nhiều thứ khác, nhìn thấy những cái thiếu sót. Cho nên mà mình phải bố những cái người ở nhà mình phải tin mình, phải phục mình, phải nghe lời đi như những người ở bên ngoài thì đó là điều không thể. Và cái nhóm người mà dễ tổn thương thứ ba là những người bị tổn thương tâm lý. Có thể nói là những người bị trầm cảm, là cái mà rớt xuống một cái cung bậc rất là thấp. Và cứ tưởng tượng là cái tâm lý mình đã có, giả sử như là có thể trả lời 10 cái level, 10 cái cung bậc, thì một cái người bình thường nó ở cung bậc thứ năm đi, là nhìn mọi thứ nó rất là ổn, là chính xác, tương đối là chính xác. Thì khi tâm chúng ta ổn thì chúng ta nhìn thấy cái gì nó cũng ổn. Nhưng mà khi chúng ta rớt xuống cấp 4, cấp 3 hay là cấp 2, thậm chí là bỏ đồng luôn, dưới đáy luôn á, thì chúng ta sẽ nhìn lên cái thực tại bằng cái mặt xác thực, coi như là không còn chính xác nữa. Nhưng mà họ cũng tin là đúng. Và cái tâm tưởng họ phóng lên, giống như từ đời chúng ta có nói là gấp trăm, gấp ngàn lần, họ cũng tin cái điều đó là đúng. Thì các nhà khoa học nói rằng là chúng ta đó, thật ra dù chúng ta là con người đang không bị trầm cảm, dù chúng ta là một người bình thường, thì chúng ta cũng nhìn lên một cái đối tượng nào đó trong hiện tại, nó chỉ đúng cái trình độ tương đối thôi, tức là đúng cái trình độ chúng ta đang có. Chứ chúng ta không bao giờ đạt được cái trình độ là nhìn một cách chính xác về cái bản chất của đối tượng đó. Đó là một người đang ổn đấy các bạn. Thì vậy thì một cái người đang không ổn á, đang rất là bị xáo trộn, thì tất nhiên nhìn đối tượng không còn chính xác, mà hầu hết còn những đối tượng nằm nguy hiểm, đang muốn tấn công họ, đang muốn cướp bóc cuộc đời họ, thậm chí đang muốn điều khiển họ. Nói như vậy cũng có nghĩa là nếu bạn nào đang rơi vào tình trạng này, sợ người phương tình chính là kẻ đang làm khổ mình, dẫn dắt cuộc đời mình đi một cái hướng tầm bậy, hay là đang điều khiển, đang thao túng được quyền hành, thì có thể là bạn đang bị trầm cảm ở nhà. Vậy thì theo tôi thì ba nhóm mà có thể dễ nhớ nhất, và như đã nói còn lại thì có thể các bạn sẽ tính thêm. Đó là cái câu hỏi từ đầu là tại sao chúng ta dễ nhớ nhận với người thân của mình. Tôi đồng ý hoàn toàn tất cả những chia sẻ các bạn ở đây, tôi chỉ đóng góp thêm thôi. Tức là chúng ta liệt kê trở lại, thứ nhất là vì chúng ta biết là người đó là người thân của mình rồi, và chúng ta tin rằng là nếu chúng ta có làm cái gì thì không bỏ mình hết, thậm chí là không có phản ứng lại, mà cho dù có phản ứng lại thì cũng nhẹ nhàng, không đến nỗi là phải thẳng tay như là những người bên ngoài. Cho nên từ lâu chúng ta cài đặt trong nhận thức mình một cách mặc định rằng là người đó sẽ là một đối tượng vô hại, nó hiểu là vô hại, và vì vô hại cho nên chúng ta đã thiếu cố gắng. Tại vì nếu chúng ta biết đối tượng này có thể là có hại đó, thì những cái khả năng gọi là sinh tồn của chúng ta nó sẽ nỗ lực hơn để nó được đáp ứng cho đối tượng, nó được tương tác với đối tượng mà không có xảy ra cái chuyện gì hết, thì cái trình độ nó không có, nó thiếu chừng. Cái thứ hai như bên này nói là tại vì chúng ta có mong cầu nhiều ở nơi người thân của mình. Ví dụ như là mình nghĩ rằng là mình đi làm ở ngoài là quá rồi, mình hy sinh tất cả cho gia đình, mình đem về tiền bạc hay là danh dự cho gia đình, thì những người sống ở nhà họ không có cực khổ với mình, họ không có hiểu hết, họ không thể chia sẻ được những cái khó khăn của mình, thì họ phải có rất nhiều lần họ phải nghe lời mình, họ phải đáp ứng những cái đòi hỏi của mình, mặc dù mình ngồi trong tất cả mình thấy nó rất là tầm bậy, nó rất là không có đúng gì cả, nhưng mà tự nhiên tâm thức mình nó tin vậy, không hiểu sao. Cho nên đó là cái đòi hỏi của mình nó mỗi ngày nó tăng một chút nha. Và các bạn biết khi nào đòi hỏi của mình nó tăng không? Khi nội lực của mình xuống, khi mà mình mất niềm tin vào bản thân á, khi mình không còn đủ tin vào chính mình thì lập tức là mình sẽ quơ vào cạo cấu các cái chuyện bên ngoài. Họ có nghe lời mình tự nhiên thấy không? Họ đối xử tự ra với mình thấy mình còn giá trị. Họ bắt đầu quan tâm chăm sóc mình, chiều chuộng mình, tự nhiên mình thấy là mình vẫn còn cái gì đó trong mắt của họ. Chỉ cần một hành động vô phải một chút, thích chính một chút, hiếu quan tâm một chút, hay là đáp trả lại một chút, mặc dù là tư điểm của họ đúng, chúng ta vẫn thấy rằng là mình đang bị xúc phạm nặng nề, nghĩa là pháp lý đang bị tổn thương. Và ở với người thân của mình á, chúng ta nhớ là người xưa có nói là kính chi viễn chi, cái sự kính trọng á nó thường là phải có khoảng cách, tại vì cái khoảng cách nó giúp chúng ta có một cái không gian để hoàn thiện bản thân, giải quyết những cái rắc rối của mình, hay là ít nhất là không cho người kia thấy những cái yếu kém, những cái vụn về của mình. Cho nên khi mình còn là bạn với nhau chỉ là tình bạn thôi thì nó rất là đẹp, tại vì nó không có bộc lộ những cái yếu kém. Cho nên khi mà hai bạn mà đến với nhau thì trong đầu bạn phải tin rằng là tôi thấy cái quyết định của anh rồi, nhưng mà tôi muốn thấy cái thùng rác của anh nó làm sao. Hắn có thùng rác đó, đừng có bị hắn lè bằng một số cái bằng sắc, một số cái tài năng, hay là nè cũng có thùng rác, đừng có bị nè gạt mình bởi cái bóng dáng đẹp hay là những lời nói ngọt miệng. Nè có thùng rác và chàng cũng có thùng rác, cho nên đáng lẽ là chàng của nàng phải xem thùng rác nhau trước khi cưới nhau. Thì nó không có mở mộng, phải không? Các bạn tưởng rằng ai cũng là thánh hết, ai cũng là người của cõi trên xuống hết, là tiên hết. Cho nên về cái bắt đầu thấy người kia bung rác ra cái té nữa đó, bây giờ tôi biết quyết con người thân của anh á, bây giờ là em lộ cái mặt nạ em xuống rồi hả? Không có đâu, là tại vì chúng ta nhá cho nhau một cái tín hiệu rằng là em phải luôn luôn là trong mắt anh phải luôn luôn là người luôn trong mắt em. Cho nên chúng ta đã diễn cái bản thân quá siêu quá đẹp, và chúng ta đã không thể diễn nổi nữa. Ở phòng ảnh diễn một suất thì cũng vài tiếng đồng hồ thôi, còn chúng ta diễn từ ngày này qua ngày khác là sao diễn nổi thưa quý vị. Cho nên là khi chúng ta không diễn nổi nữa thì cái tướng nó lộ ra. Thì thật ra mình nói rằng là xin cảm ơn anh thì anh đã chặt sạch cho thấy tuần ra của em quá sớm, của anh quá sớm, hoặc là anh cảm ơn em là tại vì em thương anh cho nên em đã không tiếp tục diễn nữa cho anh thấy cái tuần ra của em, thì vấn đề nó đỡ khổ. Còn bỗ nhiên mình hét lên, anh ơi, tại sao em ăn cái thùng khác này về nhà? Tôi có bao giờ tin em có cái thùng khác này đâu. Trời ơi, anh là người hùng mà, anh tài giỏi mà, tại sao có nhiều khác vậy? Phải không? Là tại vì chúng ta bị cái ảo tưởng sai lầm rằng là họ không phát hiện có khác. Đáng lẽ ra chúng ta ở một cái nhận thức khác, một tâm thái khác, nghĩa rằng là ai là con người thì cũng phải có khác. Chúng ta đến với nhau, ngoài cái việc thừa hưởng, ngoài cái việc chia sẻ những cái hay cái đẹp của nhau, còn là có trách nhiệm giúp nhau giải quyết những cái rắc rối, chứ không phải là khi nào em là hoa thì em phải có mặt với tôi, em là lá thì em đi chỗ khác. Đâu có cái chuyện đó được. Cho nên đó là mình phải đứng thì đều mình la hết, là tại vì mình quên cái chuyện là người đó phải có thời gian, người đó phải. Thì chúng ta đổi đối tượng, chúng ta nói chuyện một chút rằng là người đó nói giận với mình tại vì tại sao mình có quá nhiều tâm tình với người đó, tại sao mình sống ở đó khác rồi người đó vẫn còn nói giận với mình. Thì đó, một trong những lý do đó là bây giờ chúng ta mới biết rằng là cái thùng rác của nó đầy như thế nào, mà trước đây có thể biết chính đương sự, chính chủ nhân nó không biết nó có rác nữa, hoặc là không biết cái mức rác nó tràn trề như thế nào. Thì bây giờ mình là một cái người rất là may mắn đã giúp cho chàng thấy được thùng rác của chàng, và mình cũng là người được chứng kiến cái thùng rác đó luôn. Thành ra chúng ta thương nhau là thương hoa và cũng thương luôn rác. Dạ thưa thầy, do thầy chia sẻ đến vấn đề tôi giận trong tình yêu thì con cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi. Có một câu hỏi cũng rất là thú vị, là có một bạn đặt vấn đề là trong tình yêu nếu như mà không còn giận nữa thì không còn yêu cái đối tượng đó nhiều. Và liệu như khi một cái mình sống với một cái người mình yêu, một cái người mà mình làm cái gì họ cũng rất là bình tĩnh, họ không giận, thì cái cảm xúc đó nó nhạt nhẽo quá, và họ lại nghi ngờ là liệu là tôi đã nhàm chán trong mắt anh, tôi làm cái gì anh cũng lặng lẽ, anh cũng bỏ qua, không có một cái phản ứng gì hết. thì thầy hiểu thế như thế nào về cái câu hỏi này ạ? Các bạn thấy gì đó? Bây giờ có hai người trong một và các bạn có thể chọn nhóm thứ nhất là cái người lúc nào cũng đi hắn, nói là hắn một tại chỗ, không nhận một câu nào. Nhóm thứ hai là nói gì chàng cũng những người lặng lẽ. Thì bao nhiêu người chọn nhóm một đưa tay lên? Không ai sẽ chọn đấy hả? Rồi câu hỏi này là chỉ có riêng bạn này thôi, tại vì ta thật là chọn nhóm 2 phải không? Chọn một người nói mà chỉ có điểm cười lặng lẽ là thế không? Đã không làm thầy tu quá. Mà thầy tu thì khi chúng ta là còn nhân tu, cái có thể lúc nào cũng có thể điểm cười 24 giờ. Thì 24 giờ là các bạn chứ đâu ra có người còn điểm cười hoài. Tôi thấy là khi mà tôi đi bộ một quanh nước Mỹ, về miền quê nước Mỹ, tôi thấy cái hệ thống gia đình của họ khá ổn các bạn. Và tôi nói có thể là các bạn sẽ không có thích rồi. Đó là người nữ thích đi làm, người đàn ông đi làm chính. Họ làm nhiều nhất là 6 tiếng hoặc 5 tiếng. Còn người phụ nữ ở nhà thì chăm con, trầm trọt, chăm nuôi gia súc. Và khi người chồng về, bởi vì tôi làm volunteer để trong cái làm trại, tôi chứng kiến là cơm nước đã sẵn sàng. Và người vợ lúc nào cũng mềm mỏng nhẹ nhàng, mặc dù là sau Tây Phương không có hầu hạ, không có phu sướng phụ tùy. Nhưng mà người nữ gần như là một cái người lý dành để mà tạo ra sự mềm mại, nhẹ nhàng, thoải mái cho một người đàn ông chinh chiến ở chiến trường. Và tôi nhớ là ông bà tổ tiên mình ngày xưa hình như là ông chú Mỹ là phải có một người ra ngoài chấp nhận thương tích, chấp nhận những áp lực của cuộc sống, nhưng mà trở về cân bằng trở lại. Thì cái cấu trúc đó tôi nghĩ là nó ổn hơn là bây giờ, đó là cả hai người đi làm hết. Mà bây giờ quý bà làm còn nhiều hơn quý ông nữa. Những gì đó, thiết dịch phu nhân, những nữ tổng giám đốc thành đạt phân vân. Tôi nghĩ cái việc mà cả hai cùng chinh chiến và trong đường, cả hai đều không thể giữ được ngọn lửa gia đình. Cả hai đều kiệt sức thì rất. Cái người này phải có trách nhiệm làm cho bạn an phúc, cái người này phải có trách nhiệm làm cho bạn an lòng. Thì giờ đó bạn vẫn còn khổ. Thế thì họ có thể làm, họ có thể làm được lúc này, họ có thể làm được lúc khác. Họ cảm xúc họ cũng lên xuống bất thường, tại vì họ cũng là nạn nhân của một đời sống bận rộn, thiếu kiểm soát và nhiều rác. Cho nên nếu mà chúng ta vẫn còn kẹt vào các đối tượng bên ngoài chờ đợi và hy vọng họ, thì chúng ta sẽ vẫn còn giận. Dạ thưa thầy, nãy giờ chúng ta chia sẻ về cơn giận mà có tính bộc phát ra bên ngoài, tác động trực tiếp đối với đối tượng mà chúng ta từng tiếp xúc. Nhưng cũng có một cái câu hỏi đặt ra là trong trường hợp khi mà mình biết được, nhận diện được mình sẽ có những cái hành động nóng nảy bộc phát một cách bất chợt, thì khi mà đối tượng nói một cái điều gì đó không đúng với mình cảm thấy rất là bị oan ức và mình kiểm soát được cơn giận, mình không tuôn những lời độc hại đó ra người ta. Nhưng về nhà thì mình lại tự giận mình trách bản thân mình là tại sao họ nói cái điều đó không đúng mà mình lại không có một cái phản ứng. Và lâu ngày có bạn thì lại nói là có gì đâu. Tôi gây hết tạo ra nhiều bất lợi, có thể là tấn công mà chúng ta không có phản ứng được. Thứ nhất là do cái đối tượng đó chúng ta rất xúc động, hoặc là đối tượng đó có quyền lực, hoặc là đối tượng đó có cái khí khác mình, lớn hơn mình. Tự nhiên người đó là cái mạng sư tử là sao, còn mình là mạng thỏ. Cho nên mỗi lần là mình định tới người đó, mình sẽ nói tất cả những cái ruột gan mình ra, nhưng mà thấy người đó rồi còn thở không nói nữa mà nói. Và thường đó là nghiêm thường của mình nè, tức là ông già tiếp của mình nè, là người đàn ông trong gia đình cha mình thì phải đóng cái bài ngầu ngầu là nghiêm khắc á, thành ra mình tịch có cái thể giải bài được với cha. Khi mình thoát được cha là mình gặp sếp, sếp là nó mới là bạn sư tử và bạn con gấu hay là bạn gì đó. Cho nên là hình như là từ rất lâu rồi, gần như là mình ít có thể đối thoại hay là tiếp xúc hay là giải bài được những cảm xúc của mình, chứ là bộc lộ cơn giận một cách tự nhiên với những đối tượng đáng sợ như vậy. Và trường hợp thứ hai là chúng ta nói là chúng ta bị tổn thương tâm lý, cho nên chúng ta nghĩ rằng người đó rất là khủng khiếp, mà thật ra người đó không hề khủng khiếp, giống như bị trầm cảm các bạn. Tôi có hay kể với các bạn cái câu chuyện là có anh chàng này ảnh rất là sợ một gà, tại vì anh nghĩ đến là khóc, cho nên mỗi lần thấy gà là anh bỏ chạy. Thì gia đình thấy kỳ cục quá đi, cho nên gia đình lấy chỉ là này chắc là có vấn đề về tâm thần nên đưa ta tới bệnh viện tâm thần. Thì anh có chịu đi, anh là tôi đâu có bị gì đâu mà đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Tất cả anh cũng là lão nhạc đâu đấy, thậm chí là cũng đang còn kiểm tra đột xuất. Anh nghe anh nói cái gì nè, tôi quên hát bắt đầu có người là khóc, tức là đập đọt chiếc khoát và niềm tin rất là mãnh liệt. Thì từ lấy sao trước mặt chứng kiến của gia đình thì bác sĩ hỏi một câu rất là dõng dạc, đó là đây bây giờ anh nói cho tôi và mọi người nghe xem anh là cái gì nè. Anh nói dạ thưa bác sĩ, giống như là hỏi trúng tủ bài thi đại học vậy nè. Cái này lên đó là thôi là một con người chứ không phải là hạt bắp. Thì bác sĩ nói tôi phải đi thôi, thôi vì cái giấy tờ này chứ thấy anh đâu có bị bệnh gì đâu, thì anh rất là mừng. Nhưng mà khi anh bước ra cửa đó thì các bác sĩ cũng đã bài tuyên bố trận sẵn, con gà đứng ngân ngang giữa cửa hét lên tiếng kinh hoàng rồi bỏ chạy. Thế là đã được một vị bác sĩ lưu đuổi theo. Bác sĩ nói nè đi nha, hồi nãy anh nói là cái gì là bây giờ anh thở cái gà này. Thì anh trả lời cho bác sĩ phải không, tôi biết mà, tôi biết tôi là một con người chứ không phải là bác, nhưng mà gà sao nó biết được. Đừng có cười nghe, nhiều khi là mình đã mình nắm bắt đầu con gà nhưng mà mình sợ người ý. Tại sao mình không dám gặp người ấy, tại sao mình không dám nói chuyện thẳng thắn với người ấy, tại sao mình không dám ngồi ăn cơm chung với người ấy, tại sao đi mua bột than gặp người ấy mình quay mặt qua một chỗ khác. Nhất là sếp của mình, nhất là người bạn đời của mình. Là tại vì sao? Tại vì mình nghĩ ổng là con gà còn mình là gà sóc. Mình sợ bị mổ, mình sợ bị sơ đi, cho nên là mình đã không dám phản ứng một cách tự nhiên. Đó là sự lao phạt về tâm lý, một tình trạng tâm lý đó các bạn, và thậm chí có thể là bị trầm cảm. Tức là một đối tượng không có gì đáng sợ hết mà mình tưởng rằng là đáng sợ. Đó là vấn đề của chúng ta. Và cái câu hỏi còn lại là nhiều khi mình không phản ứng với một người tại một thời điểm đó, có thể tại thời điểm đó anh giữ điểm với mình không mà để làm gì. Họ cùng có một câu rằng là phải ra tay, phải hành động, phải trả đũa người đó. Chứ nếu mình hỏi người số 6 đi, ví dụ như thầy Minh Niệm cũng không được cao lắm, cũng là trên 5 chút, thầy Minh Niệm nói thôi bỏ qua đi, tha thứ đi, thì mình nhảy dựng lên không chịu, tại mình đang ở số 3 mà. Chỉ khi nào mình nâng mình lên tới số 5 số 6 thì tự động mình đã biết là không nên thành lập gì cả, không nên tham khứu gì cả. Nhưng mà thầy ơi, liệu có không bỏ qua, không mọi cơn giận đều có thể kiểm soát được, mình tha thứ hết, thì có thực tế là người thường thì nó có đồng nghĩa với việc là mình không tranh đấu hay không, ai nói gì cũng giận, cứ là đờ rồi lúc nào cũng cười mà không có. Và đặc biệt là với những người trẻ nữa. Các bạn thấy thầy có điểm rất là trời. Thầy cũng còn được hết mình. Các bạn đặt câu hỏi là liệu giải pháp này có khả thi trong đời thường hay không? Nó có ảnh hưởng đến cái công việc và đặc biệt là với những người trẻ. Tôi không đề nghị mà không phản ứng. Chúng ta chia làm hai trình độ nếu có thể khuyên cho các bạn. Trình độ thứ nhất là phản ứng một cách khôn ngoan. Một cái người nào đó sai, một cái điều bất công xảy ra, một cái điều không đúng nó đang diễn ra ở thỉnh rất nhiều người khác, nếu mà mình chỉ lo giữ cái chuyện mình không nói được thôi thì mình rơi vào cái sự định kiến. Nhưng mà nếu mà mình lên tiếng thì mình lại bị trở thành nạn nhân của cơn giận, rồi mình lại dùng cơn giận để giải quyết vấn đề thì nó đổ vỡ hết. Cho nên cái giải pháp đầu tiên là bạn phải giải quyết cơn giận của bạn trước, hết giận rồi bạn mới giải quyết cái câu chuyện đó. Khó lắm. Tức là bạn cũng giải quyết câu chuyện đó, bạn cũng lên tiếng, bạn cũng trình bày được những cái thấy, những cái cảm nhận, những suy nghĩ của mình, nhưng mà đặt vấn đề một cách rất là nhẹ nhàng. Bạn có thể nói một cách rất là rành rõ, rất là dứt khoát, rất là thẳng thắn, nhưng mà không có mang cơn giận theo. Chứ không nhất thiết là hãy giải quyết vấn đề là phải có cơn giận mới giải quyết được, mà hình như là khi nào giận mới nói được. Còn tác giận không chắc nói. Cho nên là một là dựa vào cơn giận, hai là buồn rượu, để có thể là thể hiện hết được sự mạnh mẽ của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể phản ứng chứ, nhưng mà phản ứng cách khôn ngoan và cách là để hấp dẫn đi. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói làm sao để hấp dẫn. Thì hấp dẫn đi rồi chúng ta sẽ đặt vấn đề xuống. Và khi chúng ta hấp dẫn không bị cảm xúc khống chế, nghĩa là lý trí lên rồi, lý trí đặt chế ngự, thì chúng ta sẽ biết mình nên nói cái gì, nên làm cái gì khôn ngoan nhất để làm cho bên kia chấp nhận và thay đổi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là có những lúc khi mà bạn có thể trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, hoặc là các bạn có tu luyện á, các bạn nâng cái trình độ nhận thức của bạn lên thứ 6 chẳng hạn, hơn năm một chút thôi, là bạn đã bắt đầu thấy rằng những cái điểm trái ngang kia nó chỉ là người đó đang bất ổn thôi, người đó đang không kiểm soát được tâm lý, và trong giai đoạn này người đó khó khăn quá cho nên họ đã hành xử như vậy. Thì mình không cần phải làm gì hết, không cần phản ứng, không cần lên tiếng, không cần chỉ trích, không cần phải đề nghị thay đổi, không cần phải đọc cuốn sách gì hết, tự động theo cái thời gian nào đó. Dĩ nhiên là nó phải là trường hợp chung cho tất cả, hầu hết một số trường hợp, xin lỗi, một số trường hợp đó là và cứ để người ta đi như vậy, đừng có nhắc nhở nữa, đừng có rầy rà, đừng có đề nghị gì hết, tự động mình sẽ lắng dịu và nó trở về cái vị trí ổn nhất. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp bạn phải đóng góp một chút xíu, nhưng mà cái khó là để ta dính mũi vào là nó hư chuyện. Và tại vì ta dính mũi vào, chúng ta có kỳ vọng, chúng ta có hy vọng, chúng ta có chờ đợi, chúng ta có áp đặt, chúng ta có mong muốn người đó phải thế này thế kia. Còn nếu cái chúng ta là một nhà tâm lý thật sự, hay là một người có đạo đặng, hay là có một năng lực bình an, mình đưa cái tay vào là tự nhiên nó mát câu chuyện ra. Tại vì mình hiểu được mình nên nói cái gì và không nên nói cái gì, mình điều tiết được cảm xúc, mình biết nên hành động cái gì mà không nên hành động cái gì, thì bên kia họ nhận được cái sự giúp đỡ mà họ thay đổi. Nhưng mà hầu hết hình như là mình thể là giúp đỡ là bên kia nó tệ hơn chứ không thay đổi được, là tại vì mình có thiện chí giúp đỡ nhưng mà mình không có khả năng giúp đỡ. Mà khả năng ở đây là gì? Là hiểu biết, phải hiểu người đó như thế nào mới giúp được. Mà khả năng đây là gì? Tiếp thấy cảm xúc của mình. Khả năng đây là gì? Được cái năng lượng từ nghe, người gần như là không làm được điều đó, cho nên cái sự giúp đỡ của mình nó không xuất hiện mà. Dạ thưa thầy, từ hồi đầu chương trình tới giờ thì chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều về vấn đề là cái tác hại như thế nào của cơn giận, và cũng bàn luận rất là nhiều trong từng những cái trường hợp cụ thể. Vậy thì bây giờ chúng ta nhận diện được nó rất là rõ, hiểu cái tác hại của nó rất là nguy hại, thì làm sao để chúng ta kiểm soát được cái cơn giận? Có cái phương pháp nào để chúng ta nhận diện lúc này tôi chuẩn bị nổi giận, tôi sắp hành động những cái điều tiêu cực đây, và làm sao để lan tỏa được sự bình an đó đến với cái đối tượng mà chúng ta nghĩ là mình sẽ thúc cái cơn giận? Các bạn ở đây rất là mong muốn để nghe thầy chia sẻ những cái phương pháp để cùng thực tập một cách thực tế nhất và có thể áp dụng thường xuyên vào cái đời sống mình nhất. Quý vị bây giờ đã đồng ý với tôi rằng là cơn giận của mình chưa, quý vị? Cơn giận là của mình chứ không phải là của người khác, bỏ của người mình. Nếu bây giờ đồng ý với này, ok, hay quá, tất cả mọi người đồng ý hết. Là bây giờ nói mượn nữa nha, là tại vì chúng ta đang rất là ổn ở đây, chúng ta đang rất là tĩnh lặng, thì là chúng ta thấy được điều đó. Vậy thì nếu lúc trời chúng ta cũng giữ được cái sự tĩnh lặng này thì chúng ta sẽ không có hành động như lời trước đây nữa. Đó là cái câu hỏi của vấn đề. Hầu hết chúng ta chỉ muốn học cái cách nào gọi là chiên phần đồ bị ăn liền, thế là thầy lúc giờ mình phải làm sao, trời ơi tới giờ đó mà làm gì nữa vậy, không kịp. Cho nên là mình phải luyện tập. Và tôi chia ra từng cái khu vực như sau. Trước hết là bạn luyện tập vào những lúc mình chưa giận. Luyện tập cái gì chưa giận? Nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bạn đang rất là ổn. Thì thường là mình ổn là mình để ý gì mình lên trên ấy. Mình ổn cái mình đi lên YouTube. Mình ổn cái mình online chip chat. Mình ổn là cái mình đi kiếm công việc. Ổn cái đi shopping. Ổn cái làm đủ thứ chuyện. Không lý gì cho bản thân. Chứ nó hát trong lượng từ từ từ. Chúng mình cũng nhận nó sắp tới rồi đó. Khi người ta chọc cái giận thì không giờ làm sao. Vậy thì á, bạn thứ nhất là phải duy trì phong độ. Phải duy trì phong độ. Có nghĩa rằng là lúc nào bạn làm ơn bằng cách nào không biết, học cái gì không biết, luyện cái gì không biết mà giữ ở cái vị trí số năm level năm, có nghĩa là chúng ta phải tươi vui nhẹ nhàng dễ thương. Sao dẫn nữa thấy không? Thì tất nhiên bạn hỏi tiếp là làm sao để có số năm thì tôi sẽ nói tiếp, nhưng mà cái lý thuyết là bạn sẽ ở số năm ở cái mức cân bằng. À, bạn làm sao để mà bạn giữ được cái mức cân bằng, mà muốn làm được điều này thì bạn phải có kiến thức rằng tại sao mình phải giữ cân bằng, là tại vì để bảo vệ chính mình và bảo vệ những người thương của mình, không cho những năng lượng độc hại nó tràn ra, không cho những cái đại nhất của mình nó bị hiện. Khi bạn ý thức điều đó nghĩa là bạn đã bắt đầu bước lên tiến trình thay đổi con người mình đó. Còn nếu bạn vẫn tin rằng là người kia chỉ cần người kia đừng có khó chịu, người kia đừng có cảm giác là sẽ không có vấn đề gì cả, tất cả là do người kia mà ra thôi, nếu mà người đó dễ thương đi, người đó tử tế đi, người đó ngoan ngoãn theo lời đi, thì làm sao mình nói nhận được. Khi mình học sinh một cái thuyết đó thì không thể nào thay đổi được cho nhau. Vậy thì cái bài tập đầu tiên đó là bạn bị cái gì không biết, nếu mà bạn muốn hỏi tôi thì tôi chỉ có giải thích thôi. Cho nên là tôi đề nghị các bạn nên thực tập thiền. Tại vì thiền có nghĩa là gì? Là một cái thái độ lúc nào cũng ý thức quan sát, nhận biết được những cái gì nó xảy ra trên con người của mình, từ cái body của mình cho tới cái mind của mình, từ cái cơ thể cho tới tâm hồn của mình. Và khi mà lúc nào bạn cũng giữ sẵn một cái sự tỉnh táo để quan sát, trong những nó bước ra một cái là bạn phát hiện ngay lập tức, ngay lập tức. Còn nếu mà bạn bỏ không, giống như là căn nhà bỏ hoang rồi, bạn chạy vào nhà người khác ở, nhà ai vậy? Nhà người yêu. Mà nhà là ở đâu? Là tâm hồn người ấy. Như Trịnh Công Sơn nói là tim em ở trọ là thôi. Có ngày mình nghĩ là người đó đang nghĩ gì, ăn chưa, ngủ ngon không, bây giờ em có chuyện thứ hai, có nhớ tới mình không, có thương mình không, công việc giờ nó xảy ra làm sao rồi, nhân viên làm sao rồi, sếp sao rồi, khách hàng làm sao rồi, bỏ nhà đi hoang suốt vậy đó, để khi mà người ta vào nhà mình là mình giải dựng. Cho nên Trịnh Công Sơn nói là chúng ta cứ ở trọ mãi mà nhà mình thường nằm ở. Cho nên cái yếu tố tốt lỗi là bạn phải về giữ nhà của bạn, sống trong nhà của bạn, lâu lâu sẽ có nhà sớm chơi chút, lấy xe thì nó biết ở trong đó, tại vì nhà bên đó nó cũng rượu rã, nó cũng hôi hám lắm rồi, phải về dọn dẹp nhà của mình. Khi mà lúc nào bạn cũng tỉnh ra, cái đầu bạn lúc nào cũng tỉnh táo ấy, có một chút bực bội là bạn nhận ra được. Đó là cái mảng thứ hai tôi nói. Cái cơn giận đó là cái anger đó, là cái chủ điểm cổ của nó phản ứng chống trả được cái điều mình không hài lòng, nhưng mà nó vẫn có những cái dây mơ rẫy má của nó các bạn, vẫn có những phản ứng nóng nhầm nho nhỏ, những cái bất như ý, những cái không hài lòng nho nhỏ mỗi ngày mà nhiều khi là do chính mình tạo ra. Ví dụ như là bạn gọi nhầm điện thoại người khác mà bạn cũng nổi giận nè, bạn bước một cầu thang trong đầu xuống đất bạn cũng nổi giận, uống ly nước mà không chịu coi thêm coi nước nóng hay là phụ thực vào phóng lửa rồi cũng nổi giận, rồi mở nhầm chìa khóa cũng nổi giận, rồi cài cái áo lộn cũng nổi giận, cái gì cũng nổi giận hết. Có nghĩa là từ những phản ứng tránh trả không hài lòng, những cái gì xảy ra do nhỏ, kể cả những điều vô lý tới những cái điều hợp lý, và hễ có một cái phản ứng rồi bị ác lại, hay là bạn chống trả lại một cái gì đó không hài lòng, thì bạn phải học cách quan sát và kiểm soát nó trước. Rồi tới khi gặp những cái đối tượng ra đường, gặp một cái người mà đâm thẳng vào tim của mình, chọc ngay cái cục giận của mình, thì lúc đó bạn mới có cái kỹ năng làm chủ được cục giận của mình. Chứ còn tới giờ đó là không kịp nữa. Cho nên ở trong nhà thiền gọi là khả năng phòng ngự, tức là lúc nào cũng có một cái security, một cái body guard nó đứng đó, nó quan sát coi là cái gì đang diễn ra trong này nè. Rất là tinh tường, rất là bén nhạy. Khi nó không có bỏ nhà thì ngoài nó không có bỏ đóng rộng như vậy. Thì nhưng mà nếu bây giờ bạn chưa có thể tập được cái năng lực tỉnh thức đó liên tục đó, thì cái cách mà tôi có thể bài được với bạn chưa trái tạm thời đó, tức là khi mình giận á thì mình đừng có nói gì, đừng có làm gì, tại vì có nói là làm gì tại thời điểm đó cũng đều là sai, cái điều không phải là cái mình muốn nhất. Cho nên làm sao để bạn sắp đi được hoàn cảnh, tức là làm sao để mà đừng có tiếp tục trong đó, đừng có tiếp tục giải thích, đừng tiếp tục phân bua hay là lý luận gì nữa cả, mình có thể báo cho bạn biết là mình muốn dừng lại. Có thể là cái dấu hiệu Còn phải quy ước trước, ví dụ như là anh ơi, mỗi lần mà em nói giờ em đưa con phải lên á, là anh biết là em muốn rút lui nha, chứ không phải là em đi qua hộ bên kia là em coi thường anh. À, hoặc là bạn có thể làm gì đó, bạn có thể lấy một cái file, một cái bản như thế kia là có, hay là cái gì đó, ra một cái dấu hiệu cho bên kia biết. Hoặc là còn bình tĩnh thì mình nói rằng là em ơi, anh không có khỏe. Anh nghĩ rằng nếu chúng ta tiếp tục thì sẽ làm tổn thương nhau, cho nên anh muốn quay về chăm sóc cái giao dịch của anh, và anh nghĩ rằng em cũng đã làm như vậy. Và khi nào chúng ta ổn trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục nói. Nhưng mà đó là trường hợp còn có thể nói được. Còn những trường hợp là lửa nó sắp cào ra ngoài rồi thì thôi, cứ chạy lại đi, có một cái đóng cửa lại, rồi từ từ giải thích sao. Cái hành động tôi muốn nói với các bạn rằng là bạn khi giải quyết câu chuyện của bạn đi, đó là trách nhiệm của bạn, đừng có ăn thua nữa. Tại vì khi mà bạn dẫn được câu chuyện của bạn, bạn sẽ thấy tình huống khác, bạn sẽ thấy vấn đề. Cho nên lúc đó biết được thì bạn có thể nếu ở nhà thì quá tốt, và chuẩn bị cho mình sẵn một cái phòng gọi là phòng tự thở để chữa cháy những cái lúc mà cảm xúc tuôn trào. Mà nếu như nói là như đã nói, bạn có được thói quen ngồi thiền hàng ngày thì khi bạn ngồi xuống rất là dễ. Còn nếu mà tới lúc đó bạn mới bắt đầu ngồi xuống thì nó hơi khó. Nhưng mà tôi cũng có thể tiếp tục mắc bẫy cho bạn cái tiến trình đó sẽ xảy ra như thế nào. Thì bạn có thể thực tập những cái phương pháp. Đối với kinh nghiệm của tôi thì phương pháp thiền tập rất là hữu hiệu. Có nghĩa là bạn làm sao bạn đừng có nghĩ tới cái đối tượng đó. Đó là thiền của bạn. Tắt bạn ra khỏi cái suy nghĩ là người đã nói cái gì, đã làm cái gì, làm tập tổn thương. Bây giờ làm sao bạn kéo cái tâm lạc quan của người khác. Những người bị đồng cảm rất là biết là lúc nào cũng nhớ liên tục, không gián đoạn người nào đã làm tổn thương, người nào đã làm khổ. Thì khi mà đến một trung tâm trị liệu về tâm lý, và đó chúng tôi có làm trong bản hòa đạo ở Lâm Đồng nào, thì trách nhiệm của chúng tôi là làm sao để lôi kéo cái tâm người đó qua một bên. Ví dụ như họ có thể tiếp xúc với thiên nhiên, trồng trọt hoa màu, hoặc là họ đi cắm trại trong rừng. Cái thứ hai là chúng tôi tạo ra một cái cộng đồng lành tính, những người dễ thương để họ trò chuyện, chia sẻ, lắng nghe, tháo gỡ những cái khúc mắc trong tâm hồn của họ, để làm sao họ đừng có nhớ lại cái chuyện cũ. Và cái thứ ba là cái khả năng tốt nhất, nếu mà họ vẫn còn tỉnh táo được á thì họ hành thiền. Tại vì khi họ hành thiền á là họ sẽ chú tâm vào hơi thở, hoặc là một cái đối tượng nào đó là hiện tại liên tục không gián đoạn. Và nếu họ làm được như vậy một thời gian cỡ 3 tuần trở lên á, đối với một cái người trầm cảm không quá nặng thì họ hình thành được một thói quen là không để ý đối tượng nữa, tức là không còn muốn chiếu cố, không còn muốn trừng phạt đối tượng, là tạm thời quên đối tượng qua một bên để mà an trú, tức là ở yên với chính mình trong ngôi nhà của mình. Vậy thì một cái người mà đang trong cơn giận nhất thì làm sao để họ tắt họ ra khỏi cái ý niệm nghĩ tới người kia nữa, nghĩ tới những cái lời nói hành động không dễ thương của người kia, để tâm họ ở đâu, để tâm họ trên chính con người của họ, trên thân thể, trên hơi thở, hay là những cái dòng hơi, những cái dòng dòng cảm thọ của họ, hoặc là một đối tượng nào đó, một bình hoa, một ngọn nến, hay là một áng mây trôi, một dòng sông trôi lững lờ, tất cả những đối tượng nằm tính đó đều giúp bạn, cái tâm của bạn nó không còn phóng đường trở lại cái quá khứ để truy tìm cái quá khứ nữa. Tại vì các bạn có đồng ý với tôi là hầu hết chúng ta khổ là để chúng ta nhớ lại quá khứ này, nhớ lại câu chuyện của ngày hôm qua, chứ hiện tại ít khi nào chúng ta đang khổ, khó xảy ra trong hiện tại thì chút chỉnh thôi, mà hầu hết là trước nó nhắc lại liên tục. Cho nên mình là em của ngày hôm nay rồi, không phải là em của ngày hôm qua nữa. Đừng có đem ngày hôm qua về bỏ anh nữa. Ngày hôm qua là của hôm qua, hôm nay đã tư tỉnh lại rồi, đã làm chút tỉnh rồi. Thì khi mà bạn ngồi xuống như vậy đó, bạn cứ duy trì liên tục cái kỹ năng bám vào một cái đề mục hay là một đối tượng nào đó trong hiện tại. Và tất nhiên như đã nói, để làm được điều này dễ dàng, bạn phải luyện tập mỗi ngày, hành thiền mỗi ngày. Bạn tách ra được cái suy nghĩ đó thì đừng nên cơn giận nó sẽ lắng dịu xuống. Tuy nhiên đây là giải pháp tạm thời các bạn, giải pháp tối ưu nhất vẫn được tận gốc rễ của cái tham sân si trong lòng của mình, đó là học cách đối diện với cơn giận. Không có gì hết đâu các bạn, ta đã từng đối diện mà lần nào cũng thua hết, nó là giận hơn, càng nhìn vào tâm nhận và điểm tâm nhận nó thúc bạn hay làm bạn mạnh tương đương với cái thế lực của tâm nhận thì bạn mới đủ tư cách để mà ngồi chơi với tâm nhận và bạn mới đủ cái khả năng để nhận diện nhận rằng có gì đâu tâm nhận. Và tại vì sao? Tại vì khi mà bạn nhớ và thành thiền á thì bạn sẽ mài dũa cái nội lực của bạn, năng lực tỉnh thức của bạn. Bạn để công việc của bạn một bên đi, bạn đi hành thiền, bạn đi ngồi thiền, bạn đi thiền hành, bạn tạo ra một cái không gian thiền tập để bạn build up, xây dựng cái nội lực của bạn lên. Khi bạn tư tỉnh ra, khi bạn có năng lực trở lại, bạn nhìn vào tâm nhận. Lúc đó tâm nhận nếu nó có xuất hiện thì bạn có một cái tư cách mới, bạn có một cái năng lực mới, một cái vị trí mới để nhìn vào tâm nhận. Bây giờ tâm nhận nếu nó ngang với cái năng lực của bạn hoặc là nó dưới năng lực của bạn thì nó sẽ bị hiu lúc, nó sẽ bị phàm hồn, nó sẽ bị yếu đi và cứ nhiều lần như vậy thì cái thói quen dần đầu nó sẽ không còn. Nói một cách khác là nếu lúc nào bạn cũng sống trong tỉnh thức, xây dựng nội lực vững vàng thì tâm dần không có cơ hội để trở lại. Thì học cách đối diện với tâm dần là cái nghệ thuật rất là khó khăn, không có dễ dàng gì hết. Mặc dù chúng ta biết đó là cái cách tốt nhất để có thể triệt tiêu được tâm dần, nhưng mà để làm được điều đó thì bạn phải học những cái bài tập cơ bản hơn, là học kiểm soát được cảm xúc, xin lỗi, kiểm soát được hơi thở, quan sát được chính mình và thường xuyên có mặt trong chính mình để nhận diện những cái cơn giận nho nhỏ, những phản ứng bực bội nho nhỏ, thì từ đấy bạn mới có được cái kỹ năng đối diện với những cái quá lớn lao, đó là khi em được cơn giận của mình. Và cuối cùng á, cái chủ đề tôi chọn là có gì đâu mà giận. Mà khi mà bạn thật sự có một cái sự thực tập nào đó để bạn giữ được cái sự cân bằng, giữ được sự quân bình thì có một số việc bạn sẽ không còn muốn phản ứng nữa. Bạn có thể thốt cái câu là chuyện nhỏ, có gì đâu mà giận. Tuy nhiên có những cái chuyện nó quá lớn, bạn không thể ngồi ráng ép mình nói câu đâu, bạn nói cái này là phải giận rồi à. Không sao, tôi không có đề nghị bạn là cái gì bạn cũng nói, có gì đâu mà giận. Tôi muốn bạn trung thực với chính mình, trình độ bạn tới đâu bạn ghi nhận tới đó. Nhưng mà tôi muốn bạn hãy cố gắng quay về chính mình để thực tập nhiều hơn, để trong 100 việc đó, ít nhất có 10 việc, 20 việc bạn thoát được câu đó, có gì đâu mà giận, có gì đâu phải phản ứng, có gì đâu phải làm cho lớn chuyện. Còn những việc còn lại nó quá lớn, nó vượt cái khả năng của mình thì từ từ để đó, rồi cứ tiến trình tu luyện như vậy, quay về bên trong để mà bài giữa lại được như vậy. Thì tới một ngày đẹp trời nào đó, một nửa câu chuyện trong ngày, một nửa câu chuyện trong cuộc đời, bạn đã có thể mạnh mẽ nhiễm nhiên nói rằng là có gì đâu mà giận. Như vậy bạn đã làm cái gì đó rất là đặc biệt, rất là phi thường rồi. Còn với tất cả mọi người biến cố xảy ra trong cuộc đời, cho nên là mình có lên, và mình có đặc biệt vọng quá lớn là cái gì mình cũng sẽ làm tốt như vậy các bạn. Nhưng mà bạn phải tin rằng là những cái đứa đấy thì kết quá. Thank you. Đại diện chúng ta chia sẻ nghe rất là nhiều những chia sẻ từ thầy Minh Niệm và tổng hợp rất là nhiều những cái câu hỏi được gửi lên từ đây. Và ngay bây giờ thì Hồng Anh cũng như thầy rất là muốn nghe những câu hỏi cũng như những chia sẻ mà các bạn trực tiếp gọi lại đây trong cái buổi tọa đàm sáng nay ạ. Ai có đặt câu hỏi hay là những chia sẻ gì của mình xin giơ tay để chúng tôi chuyển nguyên không? Xin mời bạn. Dạ, con chào thầy. Con có một vấn đề cũng đặt cho thầy là gì vậy? Chỉ một cái vấn đề có hay xấu tại vì tâm thức chúng ta nhận định. Ví dụ một câu chuyện tới chẳng hạn, thì câu chuyện đó là có hay xấu do tâm thức chúng ta nhận định thì vấn đề có đúng hay không? Và nếu đúng thì làm sao để vấn đề đó tới chúng ta trong cái mặt tốt nhất lại là câu chuyện đó không xấu và nó là tốt chúng ta? Khi một vấn đề nó sẽ có hai mặt tích cực và tiêu cực thì làm cho chúng ta cái vấn đề tiêu cực đến thì chúng ta thấy được cái mặt tích cực trong đó, và chúng ta ví dụ một câu chuyện chúng ta thấy được một điều ở trong cái câu chuyện đó chúng ta không chịu nữa thì làm sao để chúng ta các bạn biết không, là một đối tượng á xuất hiện bao giờ nó cũng có hai lớp, cái lớp áo, cái lớp bao bọc ở ngoài và lớp hiện tượng, và cái lớp bên trong là lớp bản chất, cái hồi tôi ở trong phòng viện, tôi rất thích hai câu thơ này, tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và đó là những cái câu nhắc nhở tôi này. Hai câu này chị Thánh Viện đó là: thanh thủy mãn vô vu, nhân phong tạm diệm, thanh sơn giai bất lão, trọng tiết tạm đầu. Có nghĩa là thanh thủy mãn vô vu, có nghĩa là mặt nước đó. Thanh thủy là mặt nước trong, mãn vô là vốn không có bụng cầu, nhưng mà nhân phong tạm diệm là gió thổi lên, cho nên mặt hồ nó lao sao nó nhanh nhó. Nếu mà tình cờ đi ngang qua cái mặt hồ và thấy nó nhanh nhanh nhó nhó như vậy, bạn tưởng là mặt hồ các lúc nào cũng vậy, nhưng mà không phải. Em lúc khác em rất là dễ thương, nhưng mà tại vì em bị cái gì đó tác động cho nên em mới ra như vậy. À, như vậy thì nhanh nhanh nhó nhó là hiện tượng, còn dễ thương là bản chất. Nhưng tại vì chúng ta không có quẩn, chúng ta không có rảnh, chúng ta không có nhiều thời gian để mà ngồi về mặt có bản chất nó ra làm sao. Chúng ta chụp hết mọi hiện tượng và quy kết rằng người này là không dễ thương. Cái câu thứ hai cũng tương tự, đó là thanh sơn giai bất lão, bị tiết thành đồng. Tức là cái ngọn núi xanh là thanh sơn, giai bất lão là vốn không có già, nhưng mà bị tuyết phủ chưa kịp rớt hết, khi mà mùa đông nó vẫn còn, cho nên người ta tưởng nhầm là ngọn núi nó đã già rồi, nó đã tàn trắng. Thì người đó có một cái giai đoạn nào đó chìm trong cái cảm xúc tiêu cực của mình, là nạn nhân của một đời sống bận rộn mất kiểm soát, cho nên người đó đã biểu hiện ra một con người không có dễ thương, một khi đó rất là tiêu cực. Và khi nhìn vào, nếu mà mình không có đủ sự bình tĩnh, đủ tinh năng để mình xuyên vào cái lớp hiện tượng đó để thấy được bản chất của họ, thì có thể là mình sẽ không chấp nhận được và mình sẽ bỏ họ. Bỏ họ như vậy có cái phần cái thấy của mình ở trong đó. Cho nên trả lời câu hỏi của bạn này là khi mà một người họ biểu lộ cái năng lượng tiêu cực của họ, thì làm sao mình thấy được cái giá trị tích cực của họ được? Thì cái này nó đòi hỏi bạn phải thường xuyên có nhiều thời gian để nhìn ngắm những cái hiện tượng xảy ra trong đời sống, giống như là ngắm hồ rồi lại ngắm núi rồi bạn lại ngắm chính mình. Tại vì cái quá trình mà bạn trở về chính mình á, bạn cũng thấy có những lúc mình rất là khó hơn, có những lúc mình rất là kỳ cục, có những lúc là mình cũng không muốn chấp nhận con người này luôn, nhưng mà rồi những cái hiện tượng nó đi qua, nó đến rồi nó đi, và cái còn lại là một cái gì đó nó tĩnh lặng, nó nhẹ nhàng, nó dễ thương. Thì mình biết người kia cũng vậy. Nếu mà người kia có cái cơ hội nào đó để lắng lòng xuống để mà được trở về với chính mình á, hay là được tưới tẩm những cái năng lượng lành ở một cái nguồn, một cái đối tượng nào đó có một cái sức mạnh á, thì cái tiêu cực kia nó không làm được nữa, nó chỉ còn lại cái tích cực thôi. Cho nên để có thể thấy tích cực ở một người á, tức là mình thấy được cái hay, cái đẹp, thay vì mình cứ chăn bẩn vào cái dở đó, thì thứ nhất là bạn nên thường quan sát các đối tượng ở nhiều lớp. Bạn tưởng nghĩ là đối tượng này họ là như vậy, nhưng mà bản chất họ có phải là như vậy không, hay là nếu mình tìm hiểu kỹ có thể bản chất họ là khác. Cái thứ hai nữa là khi mình nhìn vào đối tượng mà mình thấy cái tích cực nhiều hơn á, là tâm mình đang rất là ổn. Còn nếu mình thấy cái tiêu cực nó nhiều hơn á, có thể là tâm mình nó cũng đang xuống cấp, nó cũng đang mất năng lượng. Thì thay vì mình đề nghị bên kia phải biểu hiện cái tích cực cho mình liền, thì có thể mình rút lui, mình cho mình một cái cơ hội để mình mời cái sự ổn nhất của mình ra để mình nhìn thêm vài lần nữa. Nếu mình đã thật sự ổn rồi và mình mời vài người cũng ổn như mình để mình nhìn lên đối tượng, kết quả nhận lại là đối tượng khá bất ổn, thì cái phần này là phần về phía đối tượng thì nếu giúp đỡ được thì mình giúp đỡ. Và sau đó mình nghĩ trong đầu là mình thích ra vậy thôi, chứ bản chất nó rất là tốt. Bộ em cái này vui đây ha. Dạ vâng, xin mời câu hỏi của bạn Ấm Hồng. Dạ, kính thưa chị, tất cả thầy ạ. Thì em muốn câu hỏi như thế này, nói là khi mà mình giận thì mình nên quay về chăm sóc cái cơn giận của mình. Thì lúc đi ra em hỏi dùng và suy nghĩ hơi cũng vậy, như vậy là bạn lại khi mà mình giận thì mình phải dành thời gian để đi ngủ. Thì cái việc đi ngủ nó cũng được là chăm sóc bản thân cơn giận của bạn, nhưng mà nó lại gây ra một cái mặt trái là bạn dành quá nhiều thời gian cho cái việc đó mà bỏ quên những cái việc khác. Cho nên là thực sự là cái việc đó có là tốt hay không, cái cuốn sách đó nó có thực sự là tốt. Nhưng mà lúc đó là cái giường bên cạnh đi ngủ được chứ. Còn em không phải là đi ngủ. Dạ, bình thường cũng ngồi ghế rồi. Ngủ luôn hả? Nhưng mà nếu mà hai người đang lái xe mà cãi với nhau là ngủ đâu? Dạ, đúng rồi. Về ngủ hả? À, thì cũng giỏi vậy. Thì ông thấy là có một cái cách nào khác không? Tại vì khi mà bạn đi ngủ tức là thay vì bạn đáp trả lại thì bạn không đáp trả, bạn chọn cách bạn đi ngủ. Thì tôi nghĩ như vậy nó vẫn hay hơn là đáp trả một chút. Tại vì thường đó, theo tôi biết, tức là tâm lý người mà giận mà đi ngủ thường thường thì nó hiếm. Và hiếm nghĩa là biết mình không có đương đầu nổi và ngủ một cách để cho những cái nội tiết tố ở trong cái não mình nó có sức khỏe làm cho tình trạng gì mà thì cái vấn đề ngủ nó không phải là vấn đề nó quá hại, nhưng mà nó có một cái khuyết điểm đó là thứ nhất đó là mình không có nói chuyện được vấn đề mà mình không hiểu tại sao mình đi ngủ, tưởng nó là giải pháp tốt và cứ là đi lặp lại nhiều lần như vậy thì là một cái thói quen không tốt. Cái thứ hai là sau khi mình ngủ khi mình an thần cái tỉnh dậy tưởng là không còn vấn đề gì nữa hết, nhưng mà bên trong cái vết thương nó vẫn còn, những cái sự không hài lòng, cái khúc mắc nó vẫn còn, nhưng mà người này đang được cái não bộ nó chế xuất ra một số nội tiết tố làm họ yêu chịu đựng, cái mà tưởng là họ đã vượt qua rồi nhưng mình chưa vượt qua, có nghĩa là không có nhìn thấy rõ thực trạng của mình. Cái thứ ba mà nếu mà ngủ hoài đó thì những cái nội tiết tố mình không chế xuất được nổi, khi ngủ như vậy mình nó không có yên chịu được thần kinh, không phải lúc nào ngủ thì nội tiết tố nó cũng được vứa ra, cho nên nó không phải là giải pháp tốt. Tóm lại là bạn này cần phải bỏ cái thói quen nào trừ và cắt đi, có nghĩa là quá nặng, quá tải, quá sức và thậm chí là cơ thể nó cũng được cần được ngủ sau một thời gian làm việc quá dài, thì ngủ như thậm chí là nhiều giờ trong ngày là một hai ngày đi liền như vậy để lấy lại sự cân bằng, thì cái này nên là trường hợp cắt đi thôi chứ không nên là thói quen. Thứ nhất là cháu thường xuyên ở với ai? Dạ, ở cùng với bố mẹ, tức là mẹ chồng con với em với cả bà nội. À, nhưng mà khi mà tổ tiếp xúc với bà nội và tổ tiếp xúc với gia đình là với chị, với ba, với em, thế nào nhiều hơn? Thường thì con đi học thì thường ở trường nhiều rồi, nhưng mà còn ở nhà thì thường thì tối ngủ với bà, nhưng mà đi chiều thì có thể đi học thêm, rồi sau đó thì học tự học ở nhà. Tức là khá nhiều không chị? Dạ, cũng nhiều. À, cháu mấy tuổi? Dạ, cháu 13 tuổi. Tức là con lớn trong gia đình? Dạ. Vậy thì khi mà chị sinh em bé ra đó, thì chị có đặt quá nhiều sự ưu ái cho bé đâu lắm? Ờ, thấy bé sao? Thực sự là cái lúc mà bé còn một mình ấy thì mọi người cũng rất là quan tâm rất là nhiều, nhưng mà lúc mà khi mà có em rồi thì cũng dạ đúng ạ. Về chị có nhiều thời gian để ngồi xuống tâm tình chia sẻ hay là hiểu bé không? Chị có phải quá ổn rồi không? Dạ, thực sự với thầy là con cũng không có nhiều thời gian lắm với thì cái cơn giận này nó đến từ nhiều lý do khác nhau. Thì có thể trong gia đình mình á cũng có người nóng giận tương tự, nhưng mà cũng có thể là không, tại vì cái cấu trúc di truyền của mình á nó không phải từ lỡ bắt đầu từ nơi phía mình không, mà nó bắt đầu từ nhiều thế hệ nữa. Nhiều khi trong gia đình như vậy đó không ai có những cái thói quen giận quá mức như là bé cả, tại vì bé còn chịu tác động từ nhiều thế hệ mà những người khác không có chịu tác động như vậy, tức là cái cấu trúc di truyền nó có thể đặc biệt. Cái thứ hai đó là bé được sống một cái điều kiện dễ làm cho bệnh bùng phát, thứ nhất là đường hòa, Tại vì chúng ta vẫn xài cái câu này mà ông bà mình luôn nói, vẫn là một thứ rất là tự giác, đó là con thương thầy mẹ, cháu thương thầy ba. Là tại vì mẹ thì bận rộn, cho nên mẹ làm hư con có một, mà bà thì hơi rảnh, cho nên bà làm hư con có 10. May quá hôm nay là má chồng con không đi. Con mời, chuyện này để cho bà nghe, là không có phủ nhận bà. Bà đã nỗ lực hết sức, nhưng mà tâm lý người lớn tuổi á, thường hay báo hiếu và báo cáo. Tại vì người lớn tuổi nghe khác với chị, ví dụ chị còn làm được việc, chị còn dựa vào công việc, chị thấy được cái tôi của mình, cái sự cống hiến của mình có điểm tựa. Còn người lớn tuổi không có điểm tựa, họ không còn kiếm ra tiền hay là làm được việc này việc nọ nữa. Thì cái việc mà bà còn có thể làm đó là chăm cho cháu. Cho nên vì cái nhu cầu được chăm nó quá lớn, cho nên đưa đến sự chịu chịu để làm sao cho đối tượng nó cùng về một phe với mình, để nó được có ghét mình. Thì từ đó cái cảm xúc dễ chịu á của bà đưa cho cháu nó quá mức cần thiết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái sự vắng mặt thường xuyên của chị có thể là một cái điều đấy nó không có cảm nhận. Nó rất là mong muốn chị phải lắp vào cái chỗ của bà đấy. Chị phải là người hiểu được cái quá trình 13 tuổi là tâm sinh lý bắt đầu có những chuyển biến, là cái hormone bắt đầu phát triển. Thì chị là cái người phải kề cận bên bé để chỉ vẽ những cái tiến trình thay đổi về tâm lý, thì chị lại không có cơ hội đó. Cho nên những cái bước bối của bé, một phần là được nhận cái cảm xúc quá nhiều từ bà, là làm cho nó hiểu là lúc nào mọi thứ cũng phải diễn ra đúng với ý của mình. Cái thứ hai là cái sự kiến thức của chị làm cho bé hụt hẫng, không có được hài lòng, không có được tiếp tục nuôi những cảm giác dễ chịu nữa. Mình khi gặp chị á, cái cách phản ứng của chị á làm chẩn đứng lại cái trình độ hỏi của bé, cho nên là bé nó phản ứng, nhưng mà bé không dám phản ứng với chị, tại vì nó biết chị thế nào có chuyện, cho nên là phản ứng với bà nó đỡ có chuyện hơn, tại vì bà lúc nào cũng có thể giang tay ra để đón nhận hết mọi phản ứng của bé. Giải pháp đưa ra là bớt bà lại thì chị làm. Dạ cảm ơn thầy. Nhưng mà như con muốn hỏi là tại vì khi mà bé nó có cái hành động không biết tại sao thì như vậy thì đứa con nghe nói là con thấy bà nói thế, xong rồi con bảo là bố con cũng có chụp ở trong hình của bố con, thế nhưng mà bà cứ đổ cho là con quá rồi tự dưng bà cứ nói mãi không được, rồi bà đi tắt TV của con đang xem cái khác. Thành ra là cháu rất là bực và có những cái hành động như thế thì con cũng cố định, con bảo thì thôi bây giờ tạm thời dừng, con lên lầu con hít thở đi. Thế và thì một lúc sau thì con nói là thế thì được, lên hít thở và con cố gắng là con giải thích rằng là dù thế nào thì cũng không có nên thể hiện là dù là mình ném ghét để cho là mình bất giận, nhưng nếu bà nhìn vào thì bà sẽ thấy rằng cái điều đó là phức tạp. Thì đó cũng là một hiện tượng, còn cái ví dụ chị kể ra để mình hoàn thiện. Nhưng mà thầy vẫn nói với chị rằng là thầy cũng hỏi chị là chị chưa lấy thở thì chị có dạy nó chị thường thở không? Con chúng ta nói là cô hãy chú ý vào cái hơi thở của bây giờ. Nhưng mà chị có ngồi thở lần nào chưa? Dạ có. Và cháu có thấy chị ngồi thở không? Tại vì cái này nó bằng thở. Chỉ khi nào chị là chị đủ bé hoặc là hai mẹ con cùng ngồi xuống lại, mỗi khi mà có cảm xúc xảy ra đó, nếu chị với những thành phần khác trong gia đình thì làm đúng cái hành động đó, thì không có nói cả, thì không có nói gì hết, thì lặng lẽ thất lối đi ngồi thiền, cái đó nó sẽ làm cho bé nó tiếp theo. Và tốt nhất là khi bé giận đó, chị có thể bỏ công việc của chị lại, xuống để chị ngồi với bé, thì 5 phút, 10 phút, hai mẹ con cùng ngồi thiền với nhau, nó có cái lực đủ để làm cho bé làm điều đó. Và 13 tuổi là cũng hay trễ đấy đó, nhưng mà vẫn còn được. Chứ còn chỉ có điều đi hết đi, thở đi, mà bé nó không có đủ sức nó làm chuyện đó gì. Thì thích thở các bạn cũng nổi. Thì tóm lại là chị nên dành thời gian nhiều hơn và bớt cái thức ăn quá ngọt ngào từ bà lại, và có một số cái sinh hoạt tử tính hơn dành cho bé thì nó sẽ cân bằng lại. có thể là người khác khi nói chuyện mình không gặp, bởi vì em gặp cái trường hợp thì hoàn toàn ngược lại là em là người chuyển sang được cơ giận của em. Nhưng mà chính vì em chuyển sang được cơ giận em mới làm thế này. Bởi vì lúc nào cái chuyện mà mọi chuyện rất nhiều người lên cãi nhau cái câu mà thật sự cái căng thẳng tạm lòng xảy ra kia với câu bình tĩnh một chút không biết nói lại thì người đó đi lên không phải là người đi lên. Làm sao mình có thể kiểm soát được cho mình đâu, mà lúc nào cũng sẽ tỏa từng cái bình của ai mình nhé, sao mình sẽ tỏa lúc nào cũng là. Và thì bữa nay thầy đã nói câu khác đi, và nó nói gì đâu vậy. Thì đó, tức là em nói rất là nhiều cái chuyện, nhưng mà lúc nào cũng chịu. Tại sao mình không giận hả? Hoặc là cái này không giận, tức là cảm thấy cho mình có thể kiểu như như vậy, tức là mình sẽ cho mình là vô cảm thì họ còn giận hơn, thay vì giận những cái vấn đề của mình rồi đang cảnh nào giận thêm quyền mình là tại sao mình có thể giận như cái vấn đề nó để nó thêm tồn thì thật ra là bạn không giận thì đã đổi rồi, nhưng mà bạn có thể làm đổi hơn là cái thái độ của bạn là đề nghị nó cũng đóng lớp. Thay vì bạn đề nghị người đó phải thế này hay thế kia, trong khi cái trình độ tình trạng tâm thức của họ là cái điều đó không thể làm được điều đó, thì bạn nên hành động cụ thể giúp đỡ hai người bạn gia đình, hay là bạn chỉ đọc một câu thần chú rằng là uống nước đi, thở đi, có gì đâu mà giận. Cái đó chẳng khác nào là chọc tức gì đó, hoặc là bạn chê bai, bạn cho rằng người đó đang làm cái gì rất là tệ hại, thì bạn phải phát ra một cái tín hiệu cho người đó tin rằng là bạn chấp nhận cái năng lượng tiêu cực đó, bạn xác nhận cơ giận đó, bạn không phản ứng, bạn không chê trách, bạn không lên án, bạn không phán xét, là cái thứ nhất. Tức là bạn phải giữ được sự bình tĩnh và không có đáp trả. Cái thứ hai á, thì bạn nên chịu khó bỏ thời gian để rủ người đó đi ra ngoài trời, đi bộ, đi đạp xe đạp, đi bơi lội mà ngắm cảnh. Hay là nếu mà bạn có không thiền rủ người đó đi ngồi thiền, giống như hồi nãy bạn bảo với chị là cả hai cùng ngồi thiền, chứ đừng nói là kém ngồi thiền đi ha. Bạn biết con thiền đi, thì tất nhiên người đó không thể làm được, và mình nắm tay người đó rủ nhau đi vô phòng ngồi thiền. Vô phòng ngồi thiền chứ mới vô phòng đi là xem cái chức ha. Và bạn phải bỏ ra một cái gì đó không phải thách thức, một cái gì đó không phải là chọc quê, một cái gì đó không phải là làm cho người đó khó chịu hơn nữa, mà và bạn cũng không có thái độ coi thường người đó đang nổi giận. Mà trái lại với được bạn thể hiện tình thương của bạn thấy rất là tội nghiệp và đáng thương, nhưng mà bạn cũng đừng nói là ôi tội nghiệp em quá thì người đó không nổi đi nữa. Cho nên bạn phải gặp cái vai của một nhà tâm lý, của một người đang có nhiều tình thương để mà dìu dắt người đó, hay thì bạn chỉ đề nghị là nó làm hành động rất là cụ thể, thậm chí là bạn cứ để yên người đó lấy một chút. Khi người đó lắng dịu xuống, bớt tự giá, vì khi người đó đang rất tự giá mà đụng tới không được, phải để người đó lắng dịu xuống một chút. Và khi bạn đã có thiện chí ít rồi thì tôi tin rằng sự kiên nhẫn của bạn là đủ để chờ đúng thời cơ thì bạn hãy ra tay. Cái này nó cả một nghệ thuật, chứ không phải là giúp một cái người có vấn đề tâm lý hay là có cái cơn giận của bạn khống chế mà dễ dàng được, mà phải học rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Thì cái rõ là làm sao chị biết là ảnh bị ghen hoang tử gì? Dạ, tại mỗi lần nó có đi chùa cũng em, nó có đi từ hiệp cũng em, hoặc là bất kỳ nó đi ra ngoài đường rồi bắt đầu là chiều đi chợ thôi, mà cũng phải đi. Rồi sao chị không đủ ảnh đi theo luôn? Dạ, không đủ đường, đi này không đi, nó khổ rồi đó. Cho nên là nhiều khi các con, các con, các con, các con hầu như nó bị ảnh hưởng về tâm lý. Thì từ hôm giờ thì con nghe thầy nói thì con cứ nghĩ là giờ con biết là hình như là cảm thấy là con bị trầm cảm. À, chị có bạn đi là có thể tâm lý chưa? Chắc chắn là không thể mời được tại vì sáng có bao giờ đi thăm thôi. À, ba đứa con lớn gì? Dạ, con là đứa lớn là 32 tuổi, sau đó có gia đình. Còn đứa thứ hai là sinh năm 92 thì cháu hồi bây giờ rất sợ hãi về chuyện trong ba mẹ đó bạn nào có thể nói chuyện được với bố. Dạ thì có một bạn có một con trai út của con ở New Zealand cho đang học cũng gì thì có thể nói được, nhưng mà cũng nói tóm lại chồng con là khó nói, tức là thay nổi giận đó, tức là chỉ trong một bữa ăn ví dụ như nửa đầu bữa ăn ấy thì có thể nói chuyện được. Thế là đứa sau uống được vô cái là hết nói luôn. Vậy anh còn đi làm không chị? Dạ, mình nghĩ, tức là gia đình con không đi đi. Thì bây giờ là để cho các cháu làm, còn hai vợ chồng thì không có làm nữa. Nhưng mà chồng con thì bây giờ hầu như cũng biết chơi, tức là năm nay là 61 tuổi rồi. Thì hầu như là cũng chơi bời. Toàn chơi bời với mấy cái ông mà kiểu như sống cái cuộc sống cho bây giờ lại được phụ thôi. Cho nên là khó tụ tập. Mà chị, thời gian vừa qua đó, chị có thiện chí muốn giúp đỡ em không? Hay là chị muốn bỏ mặt luôn? Con nghĩ là con không thể nào được chứ. Vì sư phụ con là tiếp nhận từ thì chính sư phụ con cũng đã coi như là cũng đã gặp chồng con cái tờ sổ đồ đi thực hiện ở Cam Lộc thì cũng có nói chuyện thì cũng đỡ đi nhiều. Nói tóm lại là cũng có giảm thôi. À, không, thầy muốn hỏi kỹ là đến bây giờ cái thiện chí chị muốn giúp anh á còn nhiều bao nhiêu phần trăm? Dạ con cứ rất muốn giúp nhưng mà con sợ là cái khả năng của con giúp không nổi. Không, thầy cho em muốn thôi. Dạ con rất muốn. Muốn trăm chị. Tại vì chị phải muốn thì mới bài được, chứ nếu mà chị không muốn thì vì nếu không muốn phá vỡ thì sao thì không bao giờ muốn phá vỡ. Rồi, thời gian qua đó chị có cơ hội thường xuyên vào nói chuyện với anh. Rồi họ cuối cùng là chỉ còn cảm giác không thương chị không? Dạ thương thì rất thương, nhưng mà rồi, nó thay đổi liên tục nó tới đây không sao đâu. Thật ra anh cũng sẽ có một số cái vấn đề tâm lý. Dạ. Bây giờ cái chiêu đầu tiên mà thầy bày chị á, nếu chị có khả năng á, chị với anh là một chuyến du lịch đi xa, hai người thôi. Ít nhất là 10 ngày trở lên nha. Du lịch bất cứ nơi đâu mà nó không có hồn trào á, nó tĩnh lặng. Chỉ dành một khoảng thời gian cho anh với chị, nhưng mà không bao giờ nhắc lại chứng điểm của nhau hay là vấn đề của nhau. Chị cứ nghĩ rằng đây là cơ hội duy nhất để có thể hàn gắn hay là xây dựng cái mối quan hệ trở lại. Một nửa thời gian mỗi người có một không gian riêng của mình. Mỗi người muốn làm cái gì, muốn đi bộ, muốn bơi lội, muốn ngồi tĩnh tâm, muốn làm cái gì cũng được một mình. Thì chỉ khi nào chị tất cả mọi cái môi trường hiện tại, chị đem ảnh cả mọi cái môi trường hiện tại để ảnh thật sự có một hồi nhìn lại mình. Du lịch đi nơi xa, cảnh đẹp, mọi thứ mới lạ, tạo ra cảm giác thoải mái dễ chịu, thì nhờ vào những cái xuất phát đó mình làm cho ảnh có thể có cơ hội để nhìn lại chính mình và chính chị cũng được thân bằng hơn. Bây giờ có vẻ như là chị muốn ảnh thay đổi, nhưng mà cái năng lượng chị tỏ ra nó cũng không có đủ mạnh hay là đủ bình an để có thể tiếp sức cho anh. Nhưng mà khi chị thật sự ghét lại hết mọi thứ, tạo ra một chuyến đi đặc biệt như vậy và chị tập trung vào cái chuyến đi này, nó quyết định thành công hay thất bại, thì có lẽ chị sẽ mềm mỏng hơn, chị dễ thương. Và thầy cũng bày chị một cái cách đó là khi chị ngồi xuống với anh á, trong cái cuốn hiểu về trái tim thầy có cái chương gọi là làm mới. Thì cái bước đầu tiên á, khi mà hai bên đã cân bằng lại rồi trong cái chuyến đi thì thấy là anh khá ổn, có thể nói chuyện được rồi, thì chị mới mời ngồi xuống chị nói. Bước đầu tiên chị gọi là tướng hoa, tức là chị phải nói lên những cái hay cái đẹp của ảnh, những cái công của ảnh, những cái gì nó làm được cho mẹ con của chị, cho cuộc đời của chị. Và chị phải kể một cách rất là chân thành, thậm chí xúc động cũng được, nhưng mà đừng có diễn thôi. Để làm sao phải không, để ảnh nhớ lại ảnh từng là một con người hay ho như vậy, để anh thấy rằng ở trong mắt của chị của các con ảnh vẫn là số 1, chứ không phải là bị coi thường sau một số cái thất bại, sau một số cái lỗi lầm ảnh gây ra. Thì bây giờ anh đang mất niềm tin vào chính ảnh, là tại vì anh có cảm giác như là mẹ con của chị đã không còn tin ảnh nữa, cho nên đã đại rồi thì càng tệ hơn. Thì bây giờ trách nhiệm của chị làm sao để anh có một niềm tin trở lại rồi. chị vẫn thương, chị vẫn quý, vẫn chờ đợi cái con người cũ vẫn trở lại. Đó là cái bước đầu tiên. Và chị phải làm cho kéo, tức là chị không tắm tắm tắm gà liền ha. Chị không có đi vào chị ngắt khoa liền. Chị phải tưới cho kỹ càng trước. Và khi mà chị thấy ảnh bắt đầu tươi trở lại rồi đó, ảnh bắt đầu lắng nghe. Tại vì người ta chỉ có thể lắng nghe khi mà người ta được công nhận, người ta được khen, người ta được thấy có giá trị trong mắt người khác. Còn khi mà người ta nhận thấy cái tín hiệu từ những người muốn nói, chỉ có chê, chỉ có mặt khác, chỉ có phủ nhận thôi, thì dĩ nhiên người ta sẽ đóng thích cái gì người ta làm. Bước thứ hai đó, đó là chị nói lên những cái khó khăn của mình. Phải nói lên cái điều mà chị muốn anh thay đổi. Chị phải nhìn nhận những ý kiến của chị trước. Đó là bước tâm lý rất là quan trọng. Khi mình tự thú nhận những kiến ghép của mình thì bên kia cũng dễ dàng nhận kiến ghép của họ. Còn nếu mà chị cho là chị hay, chị giỏi, chị có tu, chị đạt bài, chị tự tế, bên kia không muốn nói nữa. Cho nên chị có nói là anh rằng là thời gian qua lúc đó em có tu, em có đi chùa, em có thay đổi được một ít, nhưng mà trong lòng em nó vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn còn phiền não lắm. Cho nên em có thỉnh thoảng có những lúc không có kiềm chế được, em cũng có những câu nói nặng nhẹ đó với anh. Em rất là hối tiếc về điều đó, nhưng mà thật sự em vẫn chưa phải là một người tu giỏi. Cho nên nếu mà em tu giỏi thì có thể là em sẽ chịu được anh được tốt hơn. Thì bây giờ sức của em nó cũng cạn rồi đó, em cũng báo cho anh biết. Mà mình nói dễ thương vậy đó, mình không có cho một cái tôi của mình vào, một sự thách thức vào, một cái sự tấn công vào á, thì bên kia tự nhiên cái sức quân tử của họ sẽ đổi nhận. Lòng dạ đàn ông sẽ nổi dậy. Thì bước thứ ba đó là chị nói lên cái khó khăn giữa chị với anh, chứ không phải là kết hội nào. Anh là thế này thế kia, anh là một khác, anh là ủng mèo, anh là không có tu hành gì cả, anh thế này thế nọ. Thì người đó ngán những cái câu đó quá rồi. Bây giờ anh nghe mình không khác. Chị nói là anh, em thấy anh là một người mà mẹ cũng đã chọn rất là quý giá. Và em với các con vẫn luôn tự hào về anh, nhưng mà không biết tại sao những năm gần đây, thời gian gần đây, con số thay đổi như vậy. Thì em chỉ được gây ra 2 điểm của anh, 3 điểm chứ được có 1 điểm thôi. Mà nếu thế anh yếu quá tôi có 1 điểm thôi. Là anh, thì em thấy có cái điểm này nè. Và em thấy là nếu anh dù có chú ý, quan sát thì em nghĩ là anh thay đổi được. Đó là anh hay có thói quen là anh nghi ngờ về cái sự trung thủy của em. Và cái đó nếu chị thấy đặt ra điểm mà anh chịu không nổi thì chị đặt cái khác. Cũng là một số cái khó khăn của anh, ví dụ như là anh hay cắm cho cái gì chùa, và trong khi anh đã đến chùa, thấy chùa là những nhà tu tập rất là tốt hơn mình. Những cái nhẹ nhẹ thôi chứ đừng cứ gọi tên là ghen tu khăn đủ. Anh nghe cái tên đó là anh hiểu nổi nữa. Chị phải nói là sao cho anh cũng hiểu được cái bé bé như vậy, gọi là ý của chị. Nhưng chị nhớ là chị không được kết luận. Chị chỉ nói là chị có thấy như vậy mà biết đúng là sao. Cái câu đó, càng không muốn nghe câu đó đó. Càng không sợ nhất là bị lên án cuộc gọi, tại vì chị là không có hủi lắm. Họ sợ phụ nữ chê họ, sợ phụ nữ coi thường họ lắm. Cho nên là sao mà chị biểu lộ được cái năng lượng, đây là sự hợp tác, đây là sự giúp đỡ. Và chị hoàn toàn thấy được cái bản chất tốt đẹp của ảnh. Còn những cái biểu hiện hiện tại đó chỉ là cái hiện tượng thôi. Thành ra là chị nói với anh rằng là em luôn luôn thấy được cái con người đẹp đẽ còn trong anh. Nên đây phải chết con người đó. Còn cái hiện tượng này đang quan trong ba người em nhờ, và các con cũng nhờ. Thì chị nói tới đó là đủ rồi. Cái phần thứ tư là cái phần của anh xã hội. Và đàn ông có thường có cái dần nhận lỗi gì đâu. Chị cứ im đó và quan sát, anh sẽ thay đổi được. Chúc chị thành công. Dạ, cảm ơn thầy. Chúc chị thành công. Đó thì là tổng hợp lại, chị phải lên một cái hợp đi du lịch riêng, chỉ có 2 người. Xong rồi ngồi xuống nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Nếu mà tới đó thì dạ. Em có một cái đề nghị nhỏ nữa chị ơi, nếu là được trong cái chuyến đi, nếu mà khi chị thấy ảnh lắng nghe anh chịu xuống rồi, chị mua 2 quyển sách chị làm bài ra. Chuẩn bị trái tim và làm như chơi, làm chủ công việc bằng năng lượng tình thức và có đáp ứng trước này. Chắc là thời gian cũng không còn nhiều, xin dành một câu hỏi cuối cùng cho mọi người ở đây ạ. cái quyển sách kiểu về cái tên và cũng là sẽ quyển chúng ta giúp cho cái khoảng thời gian cũng khá là đi xuống trong tinh thần ha. Hôm nay nó là thứ hai, trước đây cũng là tại học trường cũng là thêm mà cũng là học trường khác, thì hôm nay là thứ hai. Đầu tiên là rất là cảm ơn thầy. Có một cái câu hỏi là con cũng rất là thường xuyên gặp những cơn giận, vì tại thì con đang có một cái công việc khởi nghiệp của chính bản thân mình với con thì trong cái quá trình làm việc đó thì mình con rất là mong muốn là đồng nghiệp mình phát triển và muốn cái đội nhóm mình nó càng ngày cái kỹ năng cũng như là cái trình độ nó càng tăng lên, thì sau khi mà áp dụng được khoảng ví dụ như con luôn đề ra những cái KPI, những cái chỉ tiêu đánh giá và áp dụng cho các bạn cùng làm và đề ra những cái quy trình cụ thể để các bạn có thể hướng theo, có lộ trình cụ thể nhưng mà nó sẽ thì dường như là khoảng trong cái giai đoạn này 3-6 tháng đầu thì nó phát triển rất là tốt, nhưng mà khi mà cái quá trình nhân phát triển ra thì gặp phải một số khó khăn thì mình cần phải điều hướng cái chiến lược của mình mới. Thì mình rất là mong muốn đọc tự mình cùng chung vai với mình cùng hỗ trợ để cùng phát triển lên một cái level mới, thì dường như rất là khó để mà truyền cái lửa cho bạn, thì lúc đó mình phải cảm thấy rất là giận. Tại sao các bạn mình đã nhắc nhở nhiều lần, thậm chí những hai chúng ta và những lời lẽ rất là giống như hai nói mình kiềm chế những cơn giận để mình quan sát nó và để khi mà nó lắng xuống rồi mình mới truyền đạt lại cái mong muốn của chiến khẩu của mình đối với các bạn. Thì lẫn hai chúng ta thậm chí rất là nhiều lần thì đến khi mình cơn giận nó một phát á thì mình biết là không có nên học, nhưng mà bắt buộc mình phải nói là để bạn hiểu. Thì thầy có thể là khuyên nào dành cho cái trường hợp đó hay không, và mình làm thế nào để mình kiềm chế cái cơn giận mình giải quyết nó được tốt nhất là không? Xin mời con hỏi cô bạn. Bạn có thể đứng trên bạn dễ hơn. Thứ nhất là bạn biết là thay đổi một thói quen rất là khó. Có những cái lúc mà điều kiện thay đổi nó sẵn sàng thì chỉ cần thêm lời nhắc nhở của người khác hay là một câu chuyện gì đó sẽ mê ra trong đời sống, họ chứng kiến, họ rút ra được bài học và làm được một cuốn sách hay là họ thay đổi được. Nhưng mà có những người đó như vậy vẫn chưa thay đổi được, giống như là những cái điều kiện để thay đổi nó chưa sẵn sàng. Ví dụ nó là 10 điều kiện đi, mà ở nơi họ chỉ có mấy 1-2 điều kiện thôi thì không thay đổi được, mà bạn chỉ đóng góp được thêm 1 điều kiện nữa là mới 3 thôi, còn 7 điều kiện còn lại đó vẫn còn thiếu, và người này phải sống thêm, trải nghiệm thêm. Bạn phải thấu hiểu cái đối tượng mà bạn muốn nâng đỡ, tức là họ bị kẹt ở chỗ nào. Nhiều khi chỉ cần kẹt trong cái nhận thức, ví dụ như cái đoàn thể này không phải là của mình, đó là của anh này thôi chứ không phải là của mình, khi họ kẹt vào cái đó là vì sự nỗ lực của họ nó chỉ gặp chừng thôi. Còn họ hiểu được và đã thông được tư tưởng đây là sản phẩm chung, đây là quyền lợi chung, và tất cả chúng ta cùng đồng hành với nhau về một hướng, tất cả đều chia sẻ hết. Khi họ nắm chắc được cái suy nghĩ đó và là một thứ chánh kiến rồi đó, thì cái sự hy sinh nó nhiều hơn cái khả năng đang có, tức là những khi họ hy sinh gấp 2-3 lần cái khả năng thực sự, đó là đã thông được một tư tưởng. Cái thứ ba, nhiều khi họ cũng đang có một số khó khăn về câu chuyện riêng của họ, mà bạn là một người sếp, người lãnh đạo, bạn phải chịu khó bước xuống gần với họ hơn. Cho nó bước xuống là tại vì giống như nhà sĩ Đinh Công Sơn đó, là hãy nghiêng đời xuống nhìn xuống một mối tình, chỉ làm nhìn mà không có nói năng. Tức là cái nhận thức ở đây là bạn quên bạn là sếp đi, bạn là một người bạn thôi. Hai người bạn thì không có tập kẻ, không có bắt lẽ, không có đúng sai, chỉ đơn giản là hai người bạn ngồi và nghe một bên nói để biết bên kia là khó khăn gì. Tôi nói cái này nó khó lắm rồi, thì bạn đâu có học ngành tâm lý, bạn đâu có biết cách để mà nhập vai khó khăn, bạn đâu có nhiều năng lượng để mà ngồi hàng giờ để mà nghe khó khăn của người đó. Mà tại sao bạn lại chọn một cái vai chúng ta đỡ người bạn mình để bạn lên trình độ của mình, trong khi bạn không có giỏi về nhân sự, trong khi bạn không có giỏi về tâm lý thì làm sao bạn đóng được cái vai trò này? À, tại vì đó là những người bạn thương, đó là những người vào sinh ra tử với bạn, đó là những người đồng hành với bạn. Cho nên bỗng dưng bạn nhận một cái shock quá lớn, hay vì chỉ có trong cái lĩnh vực, trong cái chuyên môn của bạn thôi thì bạn nhảy qua cái ngành tâm lý, bạn nhảy qua cái lĩnh vực đạo đức và tâm hồn. Cho nên bạn phải học và cái gì bạn phải tích tụ nhiều năng lượng thì bạn mới làm được cái shock đó khó trừ. Còn nếu mà làm không xong, nó không thay đổi gì, bạn chỉ cố gắng hết mình thôi. Tuy nhiên tôi nghĩ là bạn vẫn còn có thể cố gắng được là bỏ ra thêm thời gian để ngồi chơi với người đó. Tôi nói ngồi chơi, tôi nói ngồi để chơi bài hay là phân tình hay là nói ý gì hết, chỉ đơn giản là hai người bạn ngồi với nhau thì may ra bạn có thể nghe ngóng được một số cái nhận thức sai lầm hay là một số cái mắc kẹt tâm lý hay một số cái áp lực mà người đó đang gánh chịu, mà biết đâu tâm sự của bạn có thể tháo gỡ được. Và rất tiếc là bạn có thể nhờ một người nào đó có thể hỗ trợ để tháo gỡ. Thì tụi chúng lại là tôi vẫn nhắc nhở bạn rằng là bạn đang muốn làm của chị nâng cả một người hay là một nhóm người, trong khi đó là nó chỉ ra là cái thần lực của mình. Nếu bạn chỉ có một nửa muốn đưa cái đầu thể làm đi tới thôi, bạn chỉ có chuyên môn giỏi trong một số lĩnh vực nào thôi mà bạn không có nhiều khả năng về tâm lý thì bạn chưa thể làm tốt cái công tác nâng đỡ này đâu. Chỉ cái còn lại là nó là căng thẳng của bạn thôi, nhưng mà nhiều khi nó không có đủ. Cho nên những cái thủ thuật về tâm lý, cái cách ngồi lắng nghe nhau là một cái điều mà bạn cần phải học ở nơi đại nguyện rất là nhiều. Cuối cùng tôi vẫn nói với bạn rằng để có được những người bạn đồng hành với mình chỉ từng chặng đường này qua chặng đường khác, cái đó là cái chiến lược của bạn, chứ không phải vị lãnh đạo nào thì lãnh đạo nào cũng làm được điều đó. Họ chỉ làm được một hai chặng thôi, còn đến chặng thứ ba thứ tư là chạy đến là rơi thường. Tại vì sao? Tại vì bạn cứ nghĩ tới cái mục đích, cái sự chiến thắng, và bạn quên mất cái gì trên đầu đội. Bạn quên chia sẻ những quyền cho cái sản phẩm mình làm ra. Họ đã mất dần niềm tin vào mình, đã mất dần vào cái lý tưởng đó mà mình vẫn chủ quan cho rằng nó vẫn còn đó. Cho nên tới giờ này họ vẫn chưa bỏ bạn, họ vẫn còn kề qua với bạn, mặc dù là họ không như bạn muốn. Thì tôi nghĩ là bạn vẫn còn may mắn nếu như bạn chưa đầu tư đúng không? Thì bây giờ bạn phải đầu tư lại, xây dựng cái mối quan hệ trở lại. Bạn có thể truyền lửa cho họ trở lại. Bạn mất nhiều thời gian và kể cả năng lượng, sự kiên nhẫn nữa, thì bạn mới có được một đội nhóm gọi là để đào luyện, để làm sao để chúng ta hạnh phúc hơn trong cuộc sống của mình. Và nhân đây Hồng Ánh cũng xin giới thiệu là ngày 9 tháng 10 tại nhà văn hóa thanh niên là buổi ra mắt các bộ quyển sách thứ hai của thầy Minh Điền, cũng viết về đề tài tâm lý. Quyển sách có tên Làm Như Chơi, Làm Chủ Công Việc Bằng Năng Lượng Thưởng Thức. Rất mong tất cả các bạn sinh viên, các quý vị, chúng ta hãy đăng ký để đứng nghe chia sẻ của thầy về quyển sách này. Với cái nhân phòng bản hôm nay là một quyển sách rất là hay, rất là thú vị và bổ ích. Và cùng với những người thanh niên, chúng ta đã có thêm được một quyển sách về tâm lý để làm đẹp thêm cái tâm hồn của mình và làm cho cuộc sống của mình càng ngày càng trở nên hạnh phúc và bình an hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị đã lắng nghe.